Chương 371, Kim đao phá không. Thanh âm băng lãnh, như tử thần lấy mạng, một cổ khí thế khủng bố, giờ phút này đem Ân Vô Song chăm chú khóa kín, làm nàng cảm giác quanh thân không gian đã ngưng kết. Ân Vô Song hoảng hốt, vội vàng quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Long Trần sau lưng hiện lên một đạo 100 trượng vần sáng, khiến hư không oanh minh, trời cao rung động. Lúc này Long Trần, giống như chiến thần thức tỉnh, bể nghệ cửu thiên. Trong đôi mắt tản ra sát ý vô tận, có thể khiến thần ma run rẩy. Bị Long Trần ánh mắt nhìn chăm chú, Ân Vô Song lập tức cảm giác toàn thân lỗ chân lông nổ tung, da đầu tê dại một hồi. Trong lòng toàn là sợ hãi tử vong. Ông, Long Trần trong tay trảm tà, phá vỡ hư không, mọi người kinh hãi phát hiện, theo Long Trần trường đao huy động, không gian như là gợn sóng đồng dạng phun trào. Đó là lực lượng đạt đến cực hạn, khiến không gian sinh ra vặn vẹo. Lúc này Long Trần lực lượng, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được ngạt thở. Mắt thấy Long Trần chém tới một đao, trường đao chưa tới, đầy trời kim sắc đao quang, đã xé rách thiên địa, khiến tinh thần run rẩy. Ân Vô Song có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Long Trần vậy mà như thế khủng bố, trước đó căn bản không có xuất ra thực lực chân chính. Tại cổ lực lượng này trước mặt, nàng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cưỡng chế lấy trong lòng hoảng sợ, cắn răng một cái. Đem toàn thân lực lượng, toàn bộ đưa vào trường kiếm màu bạc bên trong. Trường kiếm màu bạc đạt được Ân Vô Song linh khí tẩm bổ, thân kiếm phát sáng, tuôn ra cuồn cuộn khí lãng, đối với Long Trần trường đao chém xuống. Lạc Diệp trảm quanh, kim đao ngân kiếm đụng vào nhau, đây là một trận kinh thiên động địa va chạm, khiến tia nắng ban mai sụp đổ, thiên địa oanh minh, kinh khủng kình lãng, bao phủ khắp nơi. Âm âm khí lãng những nơi đi qua, bụi đất tung bay. Như nộ hải cuồng đào tẩy lễ, điên cuồng sau đó, cả vùng một mảnh hỗn độn. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, Sở Giao trước người vừa mới bố trí to lớn một thuẫn bài, phát ra một tiếng vang nhỏ, tiếp lấy toàn bộ một thuẫn vỡ vụn ra, tản mát đầy đất mảnh vùng. Bất quá Sở Giao một thuẫn còn là bảo vệ bên người Lục Phương Nhi cùng Tiểu Tuyết, còn có viên kia thất tâm hải đường. Làm Sở Giao hướng về phía trước nhìn qua thời điểm, không khỏi trong ánh mắt lóe qua một tia đau đớn chi sắc. Long Trần thụ thương. Long Trần tay cầm trường đao, thế nhưng là hai cánh tay, máu thịt be bét một mảnh. Không biết bị cái gì lực lượng cho vỡ nát, máu tươi chảy ngang. Long Trần trên cánh tay, thậm chí đều không có nhiều thịt, xương cốt cùng gân xanh đều nhìn nhất thanh nhị sở, vô cùng dọa người. Mà Long Trần phía trước, trước đó còn không ai bị nổi Ân Vô Song, lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trước ngực vẫy xuống mảng lớn máu tươi. Còn kèm theo một số nội tạng khối vụn, chính là một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Trần. Ân Vô Song trường kiếm trong tay, là một kiện chí bảo, thế nhưng là chí bảo cũng cần tướng xứng đôi thực lực, mới có thể phát huy uy lực. Ân Vô Song thực lực hữu hạn. Tuy nhiên có thể bắn ngược một bộ phận công kích, thế nhưng là có bảy thành lực lượng, vẫn là cần chính mình đi tiếp nhận. Long Trần dưới cơn thịnh nộ, mở ra thần hoàng, lực lượng bạo phát. Hắn lộ ra chút đem cánh tay của mình cho chấn vỡ. Thế nhưng là cái kia lực lượng cuồng bạo, đồng thời đem Ân Vô Song tạng phủ chấn vỡ, nếu như không phải tu vi của nàng cực kỳ cường hãn, đổi lại đồng dạng chí tôn cấp cường giả, sớm đã bị đánh nổ. Long Trần một kích, để cho nàng phụ lên nội thương cực kỳ nghiêm trọng, nàng nhất định phải tìm địa phương liệu thương, nếu không đem về nguy hiểm đến tính mạng. Đòn đánh kinh thế này, khiến hai người đồng thời bị thương. Long Trần ngoại thương dọa người, Ân Vô Song nội thương cũng không khá hơn chút nào. Hô, Long Trần vừa sải bước ra, sau lưng thần hoàng chấn động, mang theo ngập trời khí thế, đối với Ân Vô Song đánh tới, thần tình lạnh như băng, làm người ta kinh ngạc run sợ. Mắt thấy Long Trần không sợ chết vọt tới, không để ý chút nào cùng thương thế của mình, một bộ không đem nàng đánh giết, thề không bỏ qua tư thế, Ân Vô Song trong đôi mắt nổi lên một vệt hoảng sợ. Ân Vô Song rốt cục sợ, Long Trần cường đại vượt xa dự liệu của nàng, có đưa nàng tại chết thực lực. Đáng sợ nhất là, Long Trần sát ý quá mức nồng đậm, quả thực để Ân Vô Song sợ hãi. Mắt thấy Long Trần chém tới một đao, vậy mà không dám đón đỡ, dưới chân nhất động, tránh đi Long Trần một đao. Thế nhưng là nàng phạm vào một cái sai lầm trí mạng, Long Trần công kích là tránh không được, nàng tránh đi một đao kia về sau, Long Trần cổ tay chuyển một cái, không các loại chiêu số dùng. Đã nghiêng nghiêng mà đối với cái hông của nàng chém xuống. Đao pháp chú trọng nhất chính là khí thế, mà không ở chỗ chiêu thức, tại trường đao trước mặt lựa chọn tránh lui, vậy thì đồng nghĩa với lựa chọn bại vong. Đương chờ Ân Vô Song kịp phản ứng lúc, Long Trần trường đao, cơ hồ đã chém tới cái hông của nàng, dọa đến nàng vong hồn đều bốc lên, cơ hồ nương tựa theo bản năng, dùng trường kiếm ngăn cản một cái. Thế nhưng là Long Trần lực lượng lớn đến kinh người, Ân Vô Song vội vàng ngăn cản, căn bản là không có cách hoàn toàn phong bế Long Trần một kích, vẫn là bị một đao trảm trúng bên hông. Phốc, Ân Vô Song máu tươi cùng bắn ra, nếu như không là có kỳ dị nhuyễn giáp hộ thân, nàng đã bị chém thành hai khúc. Thế nhưng là coi như thế, vẫn như cũ bị chấn đoạn vài góc xương sườn, cả người bị Long Trần một đao đánh bay. Cực kỳ chật vật. Nhưng là Long Trần cũng không chịu nổi, một đao đem Ân Vô Song đánh bay, cánh tay của hắn thương tổn càng thêm thương tổn, người ở ngoài xa, chỉ thấy Long Trần trên cánh tay vô số huyết châu bạo khởi, thậm chí còn có huyết nhục rơi xuống, trong lúc nhất thời tất cả đều hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Chiến đấu như vậy quá quỷ dị, cũng quá huyết tinh, Long Trần lúc này hai cánh tay, cơ hồ quan còn lại xương cốt. Thế nhưng là Long Trần trên mặt thủy chung bình tĩnh, không có một tia kinh hoảng, càng không hề có chút biểu cảm, chỉ có trong đôi mắt, lộ ra vô tận sát ý, sở giao tay ngọc bắt đến siết sao chỗ. Long Trần bị thương so chính nàng bị thương, càng thêm để cho nàng khó có thể chịu đựng, nàng tình nguyện thay Long Trần bị thương. Hồ Tân Vô Song thân thể vừa mới rơi xuống đất, còn không có chờ phản ứng lại, Long Trần một đao, như là lấy mạng chi nhận, từ trên trời giáng xuống. Ân Vô Song kinh hãi muốn tuyệt, tại mạng này tại phút chốc tình huống dưới, liều mạng đem trong tay trường kiếm màu bạc đưa ra, cản trước người. Phanh, Tân Vô Song như là lăn đất hồ lô đồng dạng, bị Long Trần một đao rung ra xa mấy chục trượng, một đường lăn lộn, một đường thổ huyết, chật vật cùng cực. Long Trần một đao sau đó. Trên hai tay, lần nữa nổ lên một mảnh xương máu, thì liền cánh tay lên thịt, cũng bắt đầu nứt ra. Răng rắc, bỗng nhiên một tiếng vang nhỏ truyền đến, ngay sau đó một tiếng vang giòn, vũ khí rơi xuống đất thanh âm, truyền vào trong tai của mọi người. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, Ân Vô Song bảo kiếm gãy mất. Lúc này Ân Vô Song chính ngơ ngác nhìn trong tay mình một nửa trường kiếm, sắc mặt trong nháy mắt đã mất đi tất cả huyết sắc. Thanh kiếm này là bảo vật gia truyền, tuy nhiên nàng có thể sử dụng, lại không có nghĩa là nàng có quyền lợi hư hao, trong lúc nhất thời Ân Vô Song. Vừa sợ vừa giận lại là đau lòng. Hồ mắt thấy Ân Vô Song trường kiếm rốt cục bị chém đứt, Long Trần lập tức tinh thần chấn động, trong tay trảm tà lần nữa đối với Ân Vô Song chém xuống. Không có cái kia thanh biến thái bảo kiếm, Long Trần rốt cục có thể không cố kỵ nữa, một đao công suất, khí thế lăng thiên, gắt gao đem Ân Vô Song khóa chặt. Long Trần, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Tân Vô Song trên mặt hiện lên một vệt oán độc, nhìn chằm chằm Long Trần, vậy mà đối với Long Trần trường đao làm như không thấy. Hỏng bét, nhìn thấy Ân Vô Song cái này tư thế, Long Trần không khỏi giật mình. Quả nhiên tại trường đao sẽ phải chém tới Ân Vô Song trên thân lúc, Ân Vô Song bóng người đột nhiên biến mất, Long Trần một đao thu thập không kịp, trảm ở trên mặt đất, đem đại địa chém ra một đầu thật dài khoảng cách. Lại là truyền tống phù, Long Trần cảm thấy một loại thật sâu bất lực, cái này Ân Vô Song không chỉ thực lực cường đại, bảo bối đông đảo, liền thủ đoạn bảo mệnh cũng tầng tầng lớp lớp. Bây giờ liều mạng thụ thương, cũng không thể đem chém giết, không khỏi tâm tình có chút uể oải. Trong tay trảm tà rốt cuộc không cầm nổi, rơi xuống đất, lúc này Long Trần hai cánh tay. Tự như là hai cái khô lâu trảo, trên cơ bản không có cái gì huyết nhục. Giết hắn không biết là người nào gào to một tiếng, thế nhưng là hô còn về sau, không người dám động đậy, đều im lặng không lên tiếng nhìn lấy. Tuy nhiên Long Trần lúc này hai tay trọng thương, liền vũ khí đều không cầm được, có thể là trước kia chiến đấu, đem tất cả mọi người sợ vỡ mật. Tuy nhiên bọn họ cũng biết, lúc này là đánh giết Long Trần thời cơ tốt nhất, nhất là những cái kia đi theo Ân Vô Song hộ vệ, nếu như có thể giết Long Trần, sau đó tất nhiên sẽ đạt được cực lớn khen thưởng. Vừa mới cái kia một tiếng hò hét, cũng là một người trong đó kêu, vốn cho là có thể kích thích mọi người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của dục vọng, thế nhưng là không nghĩ tới, dù cho Long Trần hai tay trọng thương, vẫn như cũ không ai dám động đậy một chút. Giết hắn đồng dạng một câu, từ Long Trần trong miệng thốt ra, trong lúc đó một đạo phong nhận, giống như một đạo thiểm điện bay qua. Phốc, một cái đầu người phóng lên tận trời, máu tươi phun ra cao hơn một trượng, trước đó gọi hàng người kia, bị trong nháy mắt miễu sát. Hết thảy tới quá đột nhiên, đám người kịp phản ứng thời điểm, cái kia người đã bị giết. Đều trong lòng kinh hãi, ào ào lui về phía sau. Một kích kia đến từ cách đó không xa Tiểu Tuyết, Long Trần cùng Tiểu Tuyết tâm linh tương thông, tại Long Trần sinh ra giết người suy nghĩ thời điểm, Tiểu Tuyết thì chuẩn bị kỹ càng. Cho nên âm thanh ra đầu người rơi, cơ hồ là cùng một cái thời gian, đừng nói người kia chẳng qua là một cái nho nhỏ đệ tử hạch tâm, liền xem như cường đại diễn đạo giả, cũng vô pháp tránh thoát cái này vô thanh vô tức một kích. Tiểu Tuyết vô cùng thông minh, vậy mà hiểu được lấy nhỏ nhất lực lượng đi đánh giết đối thủ, đồng thời cái này cũng nói. Tiểu Tuyết đối với mình phong nhận chi lực, đã đến cấp nhập vi chưởng khống. Đây đối với ma thú chi thân Tiểu Tuyết tới nói, đó là một loại năng lực khó tin, để ma thú chính xác chưởng khống lực lượng của mình, loại kia độ khó khăn quả thực là nghịch thiên. Long Trần, ngươi làm sao có thể làm sát kẻ vô tội? Theo Ân Vô Song đến một vị trí tôn cấp cường giả, cả giận nói. Có điều hắn trên mặt là phẫn nộ, thế nhưng là người lẫn mất xa xa, căn bản không dám tới gần, Long Trần không thèm để ý bọn họ, lạnh lùng thốt, tại ta Long Trần trong mắt, không có cái gì vô tội không vô tội. Phàm là muốn giết ta Long Trần người, chỉ cần là bỏ ra hành động, thì phải làm cho tốt bị ta giết chuẩn bị. Các ngươi có thể lăn, bất quá ba người các ngươi vẫn là lưu lại đi, Tiểu Tuyết. Long Trần vừa dứt lời, một đạo to lớn phong nhận bay ra, thẳng đến nơi xa một cái ẩn nấp trong bụi cây bay đi. Trong bụi cây, lập tức phát ra ba tiếng kêu thảm thiết, ba người bị Tiểu Tuyết phong nhận chém thành hai đoạn, nằm rạp trên mặt đất kêu rên. Ba người kia chính là phát hiện sớm nhất Sở Giao muốn nhận lấy một tâm người, Sở Giao mềm lòng không có giết bọn hắn, là bọn họ giở trò xấu, chọc tới phía sau tất cả mọi chuyện. Long Trần đến trước đó, thì lấy một viên linh đan làm đại giá, hướng một người nghe được cả chuyện đại khái quá trình, đã sớm đem ba người này liệt vào tất sát mục tiêu. Trước đó là không có thời gian phản ứng đến hắn nhóm, bây giờ hết thảy đều kết thúc, gặp bọn họ còn không bỏ được đi, liền dứt khoát đưa bọn hắn đoạn đường. Gặp Long Trần mạnh mẽ như thế, giết người không chớp mắt, mọi người sợ hãi trong lòng, rốt cục bắt đầu tán đi, bởi vì bọn hắn biết, liền xem như trọng thương Long Trần, cũng không phải bọn họ có thể đánh chủ ý, ta đến vì ngươi liệu thương, Sở Giao tiến lên tay ngọc nhẹ nhàng đặt tại Long Trần trên lưng. Một cổ cực kỳ tinh thuần sinh mệnh chi lực, rót vào Long Trần thể nội, Long Trần cánh tay, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh ra mới huyết nhục. Cảm thụ được huyết nhục lại sinh cảm giác, Long Trần không khỏi cảm thán một tu giả thần kỳ, vừa muốn nói chuyện, chợt phát hiện phía trước đi qua tới một người ảnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 372, gặp lại người ấy. Khi thấy bóng người kia lúc, Long Trần thân thể bản năng cứng đờ, thậm chí ngay cả hô hấp của mình đều quên. Mộng. Kỳ, người tới mày như liễu diệp, mắt như thu thủy, da trắng như ngọc, môi như đỏ thẫm điểm, như là thác nước mái tóc rủ xuống thắt lưng, như là trích tiên hạ phàm, tràn đầy không phải nhân gian khói lửa vận vị, nữ tử kia chính là Mộng Kỳ. Mộng Kỳ nhìn thấy Long Trần, trong đôi mắt đẹp mang theo từng trận ý mừng rỡ, ống ánh trắng như ngọc gương mặt, mang theo hai mạt ánh nắng chiều đỏ. Trong nháy mắt tách ra hơn một năm, Long Trần trưởng thành rất rất nhiều. Tại Long Trần trên thân, Mộng Kỳ cảm nhận được, ẩn tàng ở trong cơ thể hắn cuồng bạo lực lượng. Vậy liền giống như là một cái bình tĩnh miệng núi lửa, bình thường nhìn không ra cái gì, một khi phun ra đến, đem về hủy thiên diệt địa. Nhất làm cho Mộng Kỳ run sợ chính là, Long Trần hơn một năm nay đến, hoàn toàn lui đi hắn ngây ngô, trên mặt mang kiên nghị nụ cười. Long Trần, đã lâu không gặp, Mộng Kỳ trong ánh mắt có một vẻ bối rối, môi anh đào khẽ mở, không biết nên nói cái gì, đành phải kiên trì nói một câu như vậy không mặn không nhạt chào hỏi lời nói. Ngươi chính là Mộng Kỳ tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ ngươi đẹp quá, Sở Giao nhìn lấy Mộng Kỳ. Dù cho đồng dạng thân là nữ tử, vẫn như cũ bị Mộng Kỳ mỹ mạo chỗ nghiêng đổ. Mộng Kỳ trên thân mang theo một loại kỳ lạ khí chất, đó là một loại nghiêng đổ chúng sinh, bị người đánh tâm lý sinh ra hảo cảm khí chất. Ngươi là Sở Giao mùi mùi đi, ta nghe nói qua ngươi, đối mặt Long Trần, Mộng Kỳ có chút khẩn trương, thế nhưng là đối mặt Sở Giao, Mộng Kỳ thì lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Sở Giao không khỏi mừng rỡ, trước đó nàng nghe Long Trần nói qua Mộng Kỳ, nhìn thấy Mộng Kỳ trong lòng còn có chút tâm thần bất định, bây giờ gặp Mộng Kỳ đối nàng không có bất kỳ cái gì bài xích, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sở Giao vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, Mộng Kỳ, ngươi cùng với nàng nhận biết. Long Trần lúc này mới chú ý tới, tại Mộng Kỳ sau lưng, đứng đấy một cái tóc dài nam tử, mi thanh mục tú, ngược lại là phi thường tuấn dật, lúc này thấy Mộng Kỳ cùng Long Trần chào hỏi, không khỏi có chút không vui. Long Trần. Ngươi chính là Long Trần. Cái kia tóc dài nam tử, bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Long Trần. Không sai, ta chính là Long Trần, ngươi hẳn là Phong Khiếu Tử đi. Long Trần nhìn lấy nam tử này, cũng có chút khó chịu, bởi vì hắn đoán được thân phận của người này. Làm càn, bản thiếu các chủ tục danh, cũng là ngươi có thể gọi a. Cái kia tóc dài nam tử sầm mặt lại, quát lạnh nói. Quả nhiên cái này gia hỏa cũng là cái kia Phong Khiếu Tử, nghe được hắn hô lên, Long Trần lập tức lửa xông đi lên, nếu như không phải tay cầm bị thương, hắn đã sớm một cái lông thì bạc tai mạnh quất lên. Tuy nhiên Long Trần hiện tại tay cầm đã lớn thịt, thế nhưng là tân sinh ra da thịt, non như trẻ sơ sinh, một ba dưới lòng bàn tay, Phong Khiếu Tử không sao cả dạng, chính hắn nhưng lại muốn huyết nhục văng tung tóe. Thiếu các chủ, Long Trần có thể không phải chúng ta Phong Hồn các người. Không cần thiết xưng hô như vậy ngươi đi, một mực tại Long Trần sau lưng, không nói gì Lục Phương Nhi lúc này chen lời nói. Tuy nhiên Phong Khiếu Tử là các chủ chi tử, thế nhưng là làm người cao ngạo thành hình, cố chấp bảo thủ, ưa thích dùng thân phận đè người, toàn bộ Phong Hồn các ngoại trừ những cái kia tận lực nịnh bợ hắn người, không ai nguyện ý phản ứng đến hắn. Lục Phương Nhi là Mộng Kỳ hảo tỷ muội, hai người quan hệ so thân tỷ muội còn thân hơn, Phong Khiếu Tử vì lấy tốt Mộng Kỳ, không nghĩ tới tại đắc tội Lục Phương Nhi. Mà Lục Phương Nhi, bởi vì Phong Khiếu Tử dây dưa Mộng Kỳ, khiến Mộng Kỳ buồn rầu vô số, khổ không thể tả, càng là đối với Phong Khiếu Tử không có bất kỳ cái gì hảo ngôn ngữ. Tuy nhiên Phong Khiếu Tử đem Lục Phương Nhi hận thấu xương, có thể là vì tại Mộng Kỳ trước mặt, thể hiện hắn tha thứ rộng lượng, đều chỉ có thể nhẫn nhịn. Bây giờ bị Lục Phương Nhi kiểu nói này, không khỏi sắc mặt âm trầm, nếu như chỉ là tại Mộng Kỳ trước mặt, hắn có thể nhịn lấy. Thế nhưng là tại nhiều như vậy bên ngoài người trước mặt, nhất là nơi xa còn có một số cường giả, nhầm ngó trong bóng tối, để hắn mười phần xuống đài không được. Mộng Kỳ bỗng nhiên mở miệng nói, Long Trần là bằng hữu của ta. Ta hy vọng thiếu các chủ ngươi không nên làm khó tại hắn, nếu không mọi người trên mặt rất khó coi. Mộng Kỳ mặc dù nói rất bình thản, bất quá ngữ khí vô cùng rõ ràng, cũng là hướng về Long Trần nói chuyện, khiến Phong Khiếu Tử càng tức giận hơn. Phong Khiếu Tử nhìn chằm chằm Long Trần, không nói câu nào, đem tất cả sổ sách đều ghi vào Long Trần trên thân. Long Trần gặp Mộng Kỳ hướng về chính mình nói chuyện, trong lòng không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hoan hỉ không thôi, cái này so quất Phong Khiếu Tử một bạt tai, càng thêm hả giận. Sở Giao muội muội, các ngươi làm sao lại cùng một chỗ? Mộng Kỳ lôi kéo Sở Giao. Thân thiết nói, Sở Giao làm người khiêm tốn, tính cách ôn nhu, cùng Mộng Kỳ là cùng một loại người, hai người tính cách giống, Mộng Kỳ rất dễ dàng đối nàng sinh ra hảo cảm. Là tiểu muội ở chỗ này phát hiện thất tâm hải đường mộc tâm, Sở Giao cảm thấy Mộng Kỳ là người một nhà, liền không có giấu giếm, chỉ sau lưng cây khô nói, cái này khiến Mộng Kỳ cùng Phong Khiếu Tử đều thất kinh, mộc tâm chia rất nhiều loại, mà thất tâm hải đường mộc tâm, tuyệt đối là một trong nội tâm cực phẩm, giá trị không cách nào đánh giá. Cái này mộc tâm ta rất ưa thích, không bằng để cho ta như thế nào? Giá cả tùy tiện ngươi ra, Phong Khiếu Tử bỗng nhiên chen lời nói. Phong Khiếu Tử, để Sở Giao biến sắc, cái kia thất tâm hải đường mộc tâm, là Sở Giao tu hành chuẩn bị chi vật, làm sao có thể tặng cho người khác? Không khỏi sắc mặt khó xử nhìn về phía Long Trần. Phong Khiếu Tử gặp Sở Giao không trả lời, ngược lại nhìn về phía Long Trần, không khỏi có chút không vui mà nói, xem ra ngươi Long Trần giống như có thể làm chủ, làm sao? Ngươi sẽ không liền mặt mũi này cũng không cho ta đi. Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi đều sắc mặt lạnh lẽo, cái này Phong Khiếu Tử quả thực khinh người quá đáng, vừa muốn nói chuyện, lại bị Long Trần vượt lên trước. Long Trần cười nói, mặt mũi của ngươi còn thật giá trị không được mấy đồng tiền, tối thiểu tại ta Long Trần trước mặt, cậu thí không phải. Ngươi! Phong Khiếu Tử không khỏi giận dữ, tại Phong Hồn các bên trong, liền xem như trưởng lão, cũng không ai dám cùng hắn nói như vậy. Đừng nóng vội, ta lời còn chưa nói hết, con người của ta dễ tính, chuyện gì đều có thương lượng, chỉ cần Phương Nhi tỷ, ngươi giúp ta một chuyện, ta liền quyết định, đem cái này Mộc Tâm chuyển nhượng cho hắn. Long Trần vẻ mặt thành thật nói, Sở Giao cùng Lục Phương Nhi cũng không khỏi ngẩn ngơ, nhất là Sở Giao, nàng hiểu rõ nhất Long Trần tính tình, hắn tuyệt đối sẽ không cầm đồ vật của mình đưa người. Gấp cái gì? Lục Phương Nhi gặp Long Trần nhìn lấy chính mình, có chút không nghĩ ra nói. Long Trần nhìn lấy Mộng Kỳ, có chút xấu hổ nói, ta tại Huyền Thiên phân viện lăn lộn một đoạn thời gian, qua được cũng không tệ lắm, toàn ít tiền, chuẩn bị cưới vợ, bị Long Trần nhìn như vậy lấy, Mộng Kỳ ống ánh trắng như ngọc khuôn mặt, chưa phát giác ở giữa hiện đầy ánh nắng chiều đỏ, ở thế tục ở giữa Mộng Kỳ đúng là Long Trần chưa về nhà chồng con dâu. Muốn cưới vợ, đầu tiên đến mua nhà, ta tại biệt viện mua một chỗ động phủ, sửa sang cực kỳ hào hoa, thế nhưng là duy chỉ có một việc lệnh ta vô cùng tiếc nuối, nói đến đây. Long Trần không khỏi thở dài, gương mặt vẻ làm khó. Chuyện gì à? Lục Phương Nhi không biết Long Trần trong hồ lô muốn làm cái gì, không khỏi hỏi. Động phủ của ta, sửa sang cực kỳ xa hoa, hoàng kim khắp nơi trên đất, bảo thạch thành núi, quan môn trước phương viên trăm dặm trên bậc thang, khảm nạm đều chính là, mà lại lặp đi lặp lại khảm nạm hơn 80 tầng. Đánh rắm, cái này tuyệt đối không có khả năng, dùng linh thạch khảm nạm bậc thang. Còn hơn 80 tầng. Ngươi lừa gạt ai đây? Phong Khiếu Tử cũng nhịn không được nữa, không khỏi mắng. Đừng nói là một cái nho nhỏ biệt viện. Liền xem như hắn thân là phong hồn các thiếu các chủ, cũng không có bao nhiêu linh thạch có thể chơi, chớ nói chi là phủ kín phương viên trăm dặm bậc thang, cái kia được bao nhiêu linh thạch à, lại nói, cái gì động phủ, quan bậc thang thì phương viên trăm dặm. Cái kia mẹ nó động phủ đến bao lớn? Ta có tiền, ta vui lòng, thế nào? Long Trần trừng mắt, một bộ không phục ngươi cắn ta tư thế. Mộng Kỳ cố nén cười, biết Long Trần hẳn là đang khoác lác, thế nhưng là không biết Long Trần tại sao muốn nhàm chán như vậy, đành phải tiếp tục nghe. Tốt, ngươi tiếp tục thổi, Phong Khiếu Tử cười lạnh một tiếng. Cho nên như thế xa hoa động phủ, chúng ta trước thiếu một đầu ra dáng canh cổng gia hỏa, Phương Nhi tỷ, ta muốn hỏi một chút các ngươi phong hồn các, có hay không thích hợp ý tứ, giúp ta làm một cái. Chỉ cần thân phận xứng với động phủ của ta, tốt nhất làm cái gì thiếu các heo, thiếu các trâu loại hình chủng loại, giá cả tùy tiện ngươi mở, không sợ không có tiền, coi như dùng cục gỗ này tâm đổi, ta cũng không quan tâm, Long Trần lời thề son sắt khoa tay nói, một mặt lấy sự tin cậy làm gốc, già trẻ không gạt thương nhân tư thế. Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Lục Phương Nhi rốt cuộc hiểu rõ, Long Trần tha một vòng tròn lớn. Là cố ý mắng chửi người đâu, gia hỏa này quá xấu rồi. Thiếu các heo. Thiếu các trâu. Đó là cái gì? Mà thú a. Chúng ta phong hồn các, không có như vậy sơ cấp tiện chủng. Hừ, nông dân quả nhiên là nông dân, liền các mặt của xã hội đều chưa thấy qua, nếu như ngươi muốn xem môn chó, ta có thể cho ngươi một đầu tứ giai ma thú, như thế nào? Phong Khiếu Tử lạnh hừ một tiếng nói, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, cái này Phong Khiếu Tử đến cùng là cái gì ai quy, hắn đều nói đến rõ ràng như vậy. Hắn vậy mà vẫn không rõ. Phốc phốc, Lục Phương Nhi cái thứ nhất nhìn không được, tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào. Quay mặt đi, nàng thực sự không cách nào đối mặt Phong Khiếu Tử lúc này cao ngạo mặt. Mộng Kỳ cùng Sở Giao cũng xoay người, vai càng không ngừng run run, bởi vì Phong Khiếu Tử tấm kia cao ngạo mặt, cùng Long Trần cái kia một mặt kinh ngạc thần sắc thực sự quá có lực sát thương. Gặp ba người đều xoay người sang chỗ khác, cùng Long Trần trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Phong Khiếu Tử lại về ôn một lần Long Trần, rốt cuộc hiểu rõ tới. Muốn chết, Phong Khiếu Tử nổi giận gầm lên một tiếng, đại tay rung một cái, một đạo trong suốt trường kiếm, đối với Long Trần đâm tới. Long Trần vừa muốn ngăn cản. Bỗng nhiên Mộng Kỳ cong ngón búng ra, một đạo kình phong gào thét, đâm vào Phong Khiếu Tử cái kia từ linh hồn chi lực ngưng tụ thành trường kiếm phía trên, kình phong cùng trường kiếm đồng thời sụp đổ. Ta nói qua, Long Trần là bằng hữu của ta. Thiếu các chủ không nên ép ta, Mộng Kỳ sắc mặt hơi có chút rét run, không vui nói, Mộng Kỳ ngươi, hắn bất quá là một cái xú danh chiêu chương dâm tặc, ngươi làm sao muốn cùng hắn làm bằng hữu. Phong Khiếu Tử tuy nhiên vẫn luôn cực kỳ gắng sức kiềm chế, tại Mộng Kỳ trước mặt, làm một cái có hàm dưỡng, ngươi. Thế nhưng là gặp Mộng Kỳ như thế bảo trì Long Trần. Rốt cục nhìn không được bạo phát ra, nổi giận hạ Phong Khiếu Tử, cùng bạo linh hồn chi lực, bao phủ khắp nơi. Nơi xa ẩn núp trong bóng tối ngắm nhìn người, không cảm thấy linh hồn kịch liệt đau nhức, dường như bị kim đâm đồng dạng. Bất quá tại chỗ bốn người, đều là linh hồn cường đại người, có thể ngăn cản được linh hồn của hắn uy áp. Phong Khiếu Tử, ta nhịn ngươi rất lâu, ta muốn cùng ta bằng hữu cùng một chỗ, ngươi không thích có thể rời đi, không muốn hướng trên thân người khác dội nước bẩn, Mộng Kỳ có chút tức giận nói. Tốt, tốt, tốt, các ngươi đều nhằm vào ta. Tốt, ta đi, Phong Khiếu Tử khiến nghiến răng nghiến lợi, sau cùng Chỉ Long Trần nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, cùng ta đối nghịch, ngươi không có kết cục tốt. Long Trần lửa giận trong lòng bốc lên, không biết sao hai tay không thể chiến đấu, chỉ có thể cười tủm tỉm nhìn lấy hắn, không nói câu nào. Bởi vì Long Trần thật sâu biết, có lúc không nói một lời, vẻ mặt vui cười đón lấy, loại kia lực sát thương đồng dạng cực kỳ khủng bố. Quả nhiên gặp Long Trần cười hì hì nhìn lấy hắn, Phong Khiếu Tử quả thực muốn tức điên, lạnh hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại cất bước rời đi. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 373, Mật ý nhu tình. Phong Khiếu Tử sau khi đi, bốn người không khỏi liếc nhau, Long Trần bỗng nhiên cười lên ha hả, tam nữ cũng không khỏi mỉm cười. Long Trần ngươi quá xấu rồi, Lục Phương Nhi không khỏi giận trách, trước đó Lục Phương Nhi vẫn không rõ Long Trần ý tứ, ngẩn ra nửa ngày. Bất quá người xấu như vậy, nên dùng phương pháp như vậy đối phó hắn, Lục Phương Nhi cười nói. Được rồi, trước không muốn nói người kia, Sở Giao muội muội, chúng ta hộ pháp cho ngươi, ngươi đến thu hồi thất tâm hải đường mộc tâm đi, Mộng Kỳ nghiêm mặt nói. Sở Giao gật gật đầu, trước đó nàng một mực không cách nào thu lấy mộc tâm. Cũng là bởi vì toàn bộ quá trình vô cùng phức tạp, hơn nữa lại vô cùng tốn thời gian. Bây giờ có Long Trần bọn người ở tại, nàng rốt cục có thể yên lòng, đi đến thất tâm hải đường trước cây, tay ngọc kết ấn, vô số cột gỗ phá đất mà lên, đem cây đại thụ kia trùng điệp bao vây lại. Long Trần bọn người không dám khinh thường, mặc dù đại bộ phận người đều đi, thế nhưng là vụng trộm vẫn là có không ít người, không cam tâm cứ như vậy rời đi, vẫn như cũ nhòm ngó trong bóng tối. Bất quá may ra có Long Trần uy hiếp tại, những cái kia núp trong bóng tối người, cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Lặng lẽ rời đi. Long Trần thậm chí cảm giác được, trong đó có một người là một vị cường đại chí tôn cấp cường giả, cho Long Trần một loại không nhỏ áp lực. Cái này khiến Long Trần không khỏi thầm than, tiến vào bí cảnh thiên tài vô số, nói không chừng cái gì thời điểm thì giết ra một con ngựa ô, không thể không vạn phần cẩn thận. Oanh, đầy trời cột gỗ tán đi. Lộ ra Sở Giao khuôn mặt, lúc này Sở Giao, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ hưng phấn. Một tâm tới tay, Sở Giao tay ngọc duỗi ra, ống ánh trắng như ngọc trên bàn tay, xuất hiện một khối nho nhỏ đầu gỗ. Hắn sắc như ngọc, ước trái tim của người ta lớn nhỏ, tản ra cực kỳ nồng nặc sinh mệnh khí tức. Đây chính là một tâm. Thật đúng là rất giống trái tim đâu. Bất quá so trong tưởng tượng nhỏ rất nhiều, Lục Phương Nhi một mặt hiếu kỳ đánh giá viên này mộc tâm, lẩm bẩm. Kỳ thật mộc tâm cần phải là rất lớn, tối thiểu cần phải giống cối xây lớn như vậy, bất quá viên này mộc tâm thế nhưng là một khỏa cực phẩm mộc tâm. Mộc tâm là tại cổ thụ chết đi về sau, chỗ có sinh mệnh lực đều tập trung vào cùng một chỗ, chờ đợi một cái cơ hội, lần nữa niết bàn trọng sinh. Mà thất tâm hải đường cùng phổ thông linh mộc không giống nhau. Nó đản sinh mộc tâm hết thảy có 7 viên, tại theo thời gian trôi qua, 7 viên mộc tâm năng lượng đều sẽ chuyển dời đến một khỏa trong mộc tâm. Cái này sau cùng một khỏa mộc tâm thì ẩn chứa 7 viên mộc tâm toàn bộ tinh hoa, lại trải qua thời gian rất dài tích lũy, chứa đựng đầy đủ năng lượng về sau thì sẽ bắt đầu niết bàn trọng sinh. Mà viên này mộc tâm vừa tốt đạt tới một cái bảo hòa, sắp tại nó niết bàn trọng sinh thời điểm, năng lượng của nó cũng liền bị áp súc đến mức cực hạn. Mới lộ ra nhỏ như vậy, Sở Giao lúng đồng tiền cười yếu ớt ở giữa, hai mắt không che giấu được hưng phấn. Chúc mừng muội muội, thu hoạch được chí bảo, về sau tu hành chắc chắn tiến triển cực nhanh, Mộng Kỳ không khỏi cười nói. Đa tạ tỷ tỷ, Sở Giao ngọt ngọt cười nói, uy uy uy, tự như là ta xuất lực nhiều nhất đi, Sở Giao ngươi cũng không muốn nặng bên này nhẹ bên kia a, Long Trần có chút ghen ghét nói. Gặp Long Trần một bộ ủy khuất bộ dáng, tam nữ không khỏi phát ra tiếng cười như chuông bạc, tuy nhiên biết rõ Long Trần là cố ý, vẫn như cũ cảm thấy rất buồn cười. Đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác, nơi này có người ở phía xa nhìn chằm chằm, rất không thoải mái, Mộng Kỳ khẽ cau mày nói. Long Trần hơi kinh hãi. Triển khai thần thức về sau, quả nhiên phát hiện bên ngoài mấy dặm, lại còn có người đang dòm ngó lấy bọn hắn, đồng thời cũng đối Mộng Kỳ linh hồn chi lực, cảm thấy chấn kinh, khó trách bị phong hồn các toàn lực bồi dưỡng, linh hồn chi lực quá cường đại, nếu như không phải là Mộng Kỳ nhắc nhở, hắn đều không để ý đến tại người ở ngoài xa. Ô ô! Tiểu Tuyết bỗng nhiên đi tới, đối với Mộng Kỳ kêu nhỏ hai tiếng. Ngươi nói ngươi nhớ đến ta vì đạo. Mộng Kỳ có chút giật mình nhìn lấy Tiểu Tuyết. Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, Mộng Kỳ lại có thể đọc hiểu Tiểu Tuyết linh hồn ba động. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải, trừ mình ra, còn có người có thể đọc hiểu Tiểu Tuyết linh hồn ba động. Phải biết, Long Trần cùng Tiểu Tuyết tâm linh chung, linh hồn có cực kỳ thân mật liên hệ, mới có thể làm đến điểm này. Có thể là Mộng Kỳ cùng Tiểu Tuyết lần đầu gặp mặt, liền có thể đọc hiểu Tiểu Tuyết linh hồn ba động, đây quả thực là thần hồ kỳ thần. Ai nha, ngươi không nhớ rõ à, nó cũng là ngươi đưa cho Long Trần đầu kia xích diễm tuyết lan à, Lục Phương Nhi nhắc nhở. Là ngươi. Mộng Kỳ một mặt khiếp sợ nhìn lấy Tiểu Tuyết, cuối cùng từ Tiểu Tuyết mi tâm vị trí. Thấy được một đám màu đỏ sậm lông tơ, nhận ra Tiểu Tuyết thân phận. Nguyên lai Tiểu Tuyết tấn thăng đến tứ giai về sau, thân thể phát sinh biến dị, hình dạng cùng xích diễm tuyết lan có cực lớn khác nhau, cho nên Mộng Kỳ không có liếc một chút nhận ra Tiểu Tuyết tới. Ha ha được rồi, để Tiểu Tuyết mang bọn ta rời đi trước đi, Long Trần cái thứ nhất nhảy lên Tiểu Tuyết phía sau lưng, sau đó tam nữ cũng tuần tự nhảy lên Tiểu Tuyết lưng. Tiểu Tuyết phát ra một tiếng gầm nhẹ, hóa thành một đạo bạch sắc huyễn ảnh, mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt biến mất tại khe núi trước. Làm Long Trần một đoàn người sau khi rời đi. Ẩn núp trong bóng tối người, lập tức cũng ào ào biến mất, bất quá bọn hắn sau khi đi, một đoạn quỷ dị kịch chiến hình ảnh, cấp tốc truyền bá ra. Long Trần kịch chiến ân vô song hình ảnh truyền bá ra về sau, Long Trần đại danh lần nữa chấn động chính tà lưỡng đạo. Cùng trước đó dâm tà danh tiếng không giống nhau, Long Trần lần này kịch chiến ân vô song, mấy lần đem ân vô song đẩy vào hạ phong, sau cùng nếu như không phải mượn nhờ truyền tống phù, thậm chí sẽ bị Long Trần đánh giết. Long Trần cho thấy cường đại chiến lực, nhất là về sau triệu hồi ra thần hoàng, cùng ân vô song kinh thiên động địa va chạm. Uy lực quả thực nghe rợn cả người. Phải biết ân vô song thế nhưng là ra từ viễn cổ thế gia, thân có viễn cổ huyết mạch, bản thân thể chất thì hơn xa thường nhân, lại có huyết mạch áp chế, bảo vật hộ thân, vẫn như cũ thảm bại, không có người không khiếp sợ. Nhìn qua cái kia đoạn hình ảnh về sau, có ánh mắt độc ác người, thông qua lặp đi lặp lại nhận ra, một mực chắc chắn, ân vô song trường kiếm, chính là có cực kỳ biến thái bắn ngược năng lực. Đạt được cái này sau khi xác nhận, mọi người càng thêm kinh hãi, đã nắm giữ bắn ngược năng lực, hơn nữa còn là tại ân vô song cường đại như vậy chi tay của người lên. Long Trần vẫn như cũ có thể đem ân vô song đánh bại, chặt đứt nàng trường kiếm, cái này là kinh khủng cỡ nào. Đồng thời cũng không ít người, thông qua tin tức ngầm, biết được Long Trần là bị Túc Châu tà đạo liệt vào tất sát bản đệ nhị nhân vật, càng thêm chấn nhiếp tất cả mọi người. Lúc này mọi người đã đem Long Trần liệt vào cùng hàng Thiên Vũ, Doãn La, Mặc Niệm một cấp bậc nhân vật, mà trước đó cái kia đoạn Long Trần cái kia đoạn hình ảnh, đã không có bao nhiêu người để ý tới. Bởi vì lúc trước cái kia đoạn hình ảnh không đầu không đuôi, biến mất sự tình hoàn chỉnh tính. Mà Long Trần kịch chiến ân vô song hình ảnh vừa xuất hiện, mọi người càng thêm xác định, cái kia là có người cố ý cho Long Trần dội nước bẩn. Đầu tiên cái kia bị Long Trần đánh chết nữ tử, hình dạng mặc dù không tệ, có thể cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi là trung thượng hàng ngũ mà thôi, cũng không phải gì đó trong trăm có một mỹ nhân. Người tu hành bên trong, xinh đẹp mỹ nữ so với nàng còn nhiều, ai sẽ như vậy bụng đói ăn quàng, tuyển chọn nàng. Tiếp theo là Long Trần cái kia tu vi cường đại, còn cần đi cưỡng gian tử A. Bằng hắn tu vi cường đại, không biết có bao nhiêu nữ tử sẽ ôm ấp yêu thương. Nhất làm cho người cảm thấy hoang đường là Long Trần lúc chiến đấu thể hiện ra cái chủng loại kia khinh thường khắp nơi bể nghệ nhóm vòng ý chí, cái kia là bực nào cao ngạo, sao lại làm ngu ngốc như vậy hoạt động. Mọi người rốt cục phát hiện, nguyên lai có một cái hậu trường hắc thủ, chính sai sử một nhóm người ra sức hướng Long Trần trên thân dội nước bẩn. Mà Long Trần kịch chiến ân vô song trước, từng có một phen đối thoại, người thông minh, đã theo trong lúc nói chuyện với nhau cho ra manh mối, ân vô song chính là hậu trường hắc thủ một trong. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Đây là chính đạo luật thép, bất quá chính đạo đệ tử, cũng có một chỗ tốt, chính là mình biết đến bí mật, tận lực truyền bá ra ngoài, sau đó làm một cái yên lặng mỹ nam tử, yên tĩnh xem náo nhiệt. Sau đó Long Trần trận chiến kia, không chỉ đánh bại Ân Vô Song, càng chẳng khác gì là vì chính mình chỉnh ngay ngắn tên, bất quá những cái kia truyền bá giả, cũng không có hảo tâm như vậy, bọn họ muốn nhìn một chút, đến cùng là ai tại nhằm vào Long Trần, giữa hai người kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Long Trần cũng không thèm để ý tình huống ngoại giới, mang theo mọi người rời đi khe núi về sau. Tìm một chỗ yên tĩnh, tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút, giảng tố mỗi người kinh lịch. Trong lúc đó Sở Giao lấy cớ muốn đi nghiên cứu một chút thụ tâm, Lục Phương Nhi cũng tìm cái cớ rời đi, chỉ để lại Long Trần cùng Mộng Kỳ hai người. Chỉ còn lại có hai người về sau, Mộng Kỳ rõ ràng cảm giác có chút bất an, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra hai mạt ánh nắng chiều đỏ, hai người đều không nói lời nào, Long Trần cứ như vậy ngơ ngác nhìn Mộng Kỳ. Mộng Kỳ khuôn mặt càng thêm đỏ, có chút giận trách, ngươi làm gì lão nhìn chằm chằm người ta nhìn, bởi vì vì muốn tốt cho ngươi nhìn. Ta thường xuyên trong mộng nhìn thấy dung nhan của ngươi, thế nhưng là sau khi tỉnh lại, hết thảy cũng bị mất, lần này nhìn đến ngươi, ta cảm giác mình giống như lại nằm mơ, Long Trần thở dài nói. Nói xong những thứ này, Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn, có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn bầu trời, vạn nhất có tia chớp đánh xuống, hắn cũng tốt làm chuẩn bị. Thân là người tu hành, cơ hồ không có thời gian ngủ, ở đâu ra mộng, bất quá vì biểu đạt đối Mộng Kỳ thật sâu tưởng niệm chi tình, hắn không thể không thêu dệt vô cớ. Cảm ơn ngươi, Mộng Kỳ trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt thẹn thùng. Cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Hẳn là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, là ngươi xuất hiện, để tính mạng của ta tràn đầy ánh sáng mặt trời, tìm được nỗ lực phương hướng, tại ngươi hào quang dưới, ta mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Long Trần nghiêm túc nói. Phốc phốc gạt người, nào có khoa trương như vậy, người chính là như thế lừa gạt Sở Giao muội muội a. Mộng Kỳ bỗng nhiên tay ngọc khẽ che môi anh đào, không khỏi cười ra tiếng. Xong, lộ tẩy, hỏa hầu không có nắm giữ tốt, Long Trần nhìn lấy Mộng Kỳ cười đến run rẩy cả người, mày liễu khẽ dương, mắt hạnh đảo mắt, giống như đàm hoa nở rộ. Để Long Trần vậy mà nhìn ngay dại, quên đi muốn nói gì. Gặp Long Trần lại ngơ ngác nhìn lấy chính mình, Mộng Kỳ vừa thẹn vừa mừng, trong phương tâm chảy qua một dòng nước ấm. Tuy nhiên Long Trần ánh mắt có chút ngốc trệ, thế nhưng là bên trong thanh tịnh như nước, cùng ánh mắt của người khác hoàn toàn không giống, bị hắn nhìn như vậy lấy, không những không sinh ra tức giận chi tâm, ngược lại có chút mừng rỡ. Ngươi thật đẹp, Long Trần không kìm hãm được nói, Mộng Kỳ vẻ đẹp, giống như trích tiên hàng thế, không dính khói lửa trần gian. Thế nhưng là khi nàng mỉm cười thời điểm, lại có thể để người ta trong nháy mắt thân ở tiên cảnh đồng dạng. Liền trái tim Linh Đô bị gột rửa, linh hồn đều sẽ nhận được thăng hoa, loại kia mỹ đạt đến một loại cực hạn. Mộng Kỳ, ngươi về sau nhiều cười cười có được hay không? Ngươi cười bộ dáng quá đẹp, Long Trần kìm lòng không đặng lôi kéo Mộng Kỳ tay nói, Mộng Kỳ tay ngọc bị Long Trần lôi kéo, không khỏi thân thể mềm mại rung lên, nhìn Long Trần trên mặt toàn là chân thành chi sắc, không khỏi trái tim ấm áp, ừ nhẹ một tiếng. Bỗng nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập chạy gần, để Mộng Kỳ giật nảy mình, vội vàng đem tay ngọc từ Long Trần trong tay quất ra. Long Trần vừa mới kéo Mộng Kỳ tay ngọc. Không đợi chuyên tâm cảm thụ cái kia tiêu hồn thực cốt cảm giác đâu, liền bị trận kia tiếng bước chân dồn dập đánh gãy, không khỏi giận dữ. Vừa muốn đối với cái kia người giận dữ mắng mỏ một tiếng, đột nhiên sắc mặt không khỏi hơi đổi. Chương 374, Doãn La Hành Tung. Người tới khí tức cực kỳ mạnh mẽ, không gian xung quanh đều bởi vì hắn đến, mà bắt đầu hơi hơi vặn vẹo, bất ngờ đây là một cái cường đại chí tôn cấp cường giả. Nhất làm cho Long Trần cùng Mộng Kỳ khiếp sợ là, người kia mặc lấy chính đạo đệ tử phục sức, hai mắt thất thần, khí tức hỗn loạn, sinh mệnh lực ngay tại cấp tốc suy kiệt. Cái kia người đã ý chí hỗn loạn, chỉ có gương mặt vẻ sợ hãi, liều mạng chạy vọt về phía trước đi, căn bản không phân biệt phương hướng, thẳng đến Long Trần cùng Mộng Kỳ mà đến. Phù phù, người kia khoảng cách Long Trần hai người còn có vài chục trượng khoảng cách lúc. Thì ngã rầm trên mặt đất, Long Trần hai người vội vàng chạy đến. Ta đến, gặp Mộng Kỳ muốn thân thủ, Long Trần ngăn trở nàng, chạy đến bên cạnh người kia về sau, thần thức quét qua toàn thân của hắn, phát hiện không có cái gì dị thường về sau, đem người kia lật lên. Tỉnh, chuyện gì xảy ra, ta. Cái kia người đã tại rời rạc biên giới, hai con ngươi đã bắt đầu khuếch tán, vô ý thức hồi đáp, thế nhưng là khí lực không sau đó. Long Trần trong lòng giật mình, ngay tại vừa mới trong nháy mắt, Long Trần đã điều tra thân thể người này, quanh thân kinh mạch toàn bộ bị chấn nát. Theo lý thuyết hắn căn bản không còn khí lực chạy. Không biết hắn dùng bí pháp gì, vậy mà tiêu hao sinh mệnh, quả thực là chống đỡ chạy vội. Lúc này sinh mệnh chi lực không sau đó, thân thể đã như là bùn nhão đồng dạng, Long Trần vội vàng đem một đạo linh khí đưa vào cái kia trong thân thể, vội vàng nói, xảy ra chuyện gì? Người kia đạt được Long Trần linh khí phụ trợ, hơi khôi phục một chút sức lực, tà đạo. Doãn La, giết người. Đoạt. Ở nơi nào giết người? Long Trần vội vàng hỏi. Thế nhưng là người kia nói xong bảy chữ này, cũng nhìn không được nữa, nghẹo đầu, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Quanh thân kinh mạch cổ nát. Đại đa số xương cốt đều là đoạn, đây cũng là bị một loại nào đó quần thể công kích chấn. Long Trần sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Người nào cường đại như vậy, quần thể công kích, đều có thể dây giết chí tôn cấp cường giả, Mộng Kỳ giật mình, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, trong miệng hắn Doãn La, chẳng lẽ là tà đạo đệ nhất cường giả. Long Trần gật gật đầu, buông ra tay của người kia nói, hẳn là sẽ không sai, ngoại trừ Doãn La tiên thiên chi lực, ta không tưởng tượng nổi, có cái gì lực lượng, có thể đem một cái chí tôn cấp cường giả, kém chút chấn thành bùn nhão, cái này hỗn đảng. Giống như tiên thiên chi lực lại tiến bộ, chưởng khống cũng càng ngày càng thành thạo, cái này Doãn La xác thực đáng sợ. Lúc này Sở Giao cùng Lục Phương Nhi cũng nghe tiếng chạy đến, nghe chuyện đã xảy ra, cũng không khỏi biến sắc, tà đạo đệ nhất cường giả Doãn La liền tại phụ cận, làm cho các nàng áp lực đột ngột tăng. Một cái Ân Vô Song, liền đầy đủ đáng sợ, mà Doãn La danh xưng tà đạo đệ nhất cao thủ, cùng Hàng Thiên Vũ nổi danh, đó là quét ngang cùng thế hệ, vô địch chân chính tồn tại. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn không muốn xa cách? Lục Phương Nhi có chút lo lắng nói, không thể, thân là chính đạo nhân sĩ. Làm kiếm đảm cầm tâm, hiệp cốt nhu ruột, ta quyết định muốn cho vị huynh đệ kia báo thù, Long Trần lắc đầu chính khí lẫm nhiên nói. Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi không khỏi ngẩn ngơ, các nàng nghĩ không ra Long Trần làm sao bỗng nhiên biến thành người khác giống như, Mộng Kỳ không khỏi khuyên nhủ, Long Trần, người này cùng chúng ta không thân chẳng quen. Tỷ tỷ, ngươi mắc lừa a, Long Trần mới sẽ không hảo tâm như vậy đi cho người này báo thù đâu, hắn là muốn đi sát nhân đoạt bảo rồi. Sở Giao lôi kéo Mộng Kỳ tay, khẽ cười nói. Khụ khụ, không cần nói như vậy trực tiếp nha, ta là đánh lấy đoạt bảo ngụy trang. Đi cho vị huynh đệ kia báo thù, dù sao hắn cho ta cung cấp manh mối, Long Trần có chút lúng túng nói. Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi nghe được hai mặt nhìn nhau, Long Trần vậy mà muốn đi sát nhân đoạt bảo. Mà lại đối tượng vẫn là tà đạo đệ nhất cao thủ Doãn La, đây quả thực quá điên cuồng. Long Trần, ngươi là chăm chú. Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi trăm miệng một lời nói. Hai vị tỷ tỷ khả năng cũng không biết, Long Trần cùng cái kia Doãn La là quen biết đã lâu, cửu lê bí cảnh mở ra trước, chính tà đại chiến bạo phát, cái kia Doãn La không biết vì cái gì, bị phân đến Long Trần chiến khu, kết quả bị Long Trần chặt đứt một cái bắp đùi. Sở Giao khẽ cười nói. Thật. Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi gương mặt kinh hãi chi sắc, cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Sở Giao đem lúc trước trên chiến trường phát sinh hết thảy, từ đầu chí cuối nói cho hai người, nghe được hai người chấn động không ngừng, các nàng không nghĩ tới, Long Trần vậy mà phát triển đến khủng bố như thế tình trạng. Phải biết, lúc trước nhìn thấy Long Trần khi đó, Long Trần bất quá là một cái chỉ có ngưng khí tam trọng thiên tiểu thái điểu. Thế nhưng là bây giờ hơn một năm điểm thời gian. Long Trần vậy mà có thể sánh vai Doãn La, mặc niệm tuyệt thế cường giả như vậy. Cái kia không tính toán gì hết, lần kia là mặc niệm cùng Sở Giao công lao, nếu như là chính ta, đoán chừng cái kia Doãn La có thể một cái tay ngược ta trăm ngàn lần. Long Trần cười khổ nói, hắn cũng không cho rằng cuộc chiến đấu kia có huy hoàng bực nào, vậy cũng là mọi người công lao. Mộng Kỳ lắc đầu, một mặt tán thưởng mà nói, không giống nhau, khi đó ngươi chỉ là ngưng huyết cảnh, mà Doãn La đã là dịch cân cảnh. Giữa hai người kém một cái đại cảnh giới, Long Trần ngươi xác thực thật mạnh, tuy nhiên bị vô số người tán thưởng qua, cũng thấy qua vô số sùng bái ánh mắt, Long Trần cũng sẽ không lên mảy may gần sống. Thế nhưng là bị Mộng Kỳ tán thưởng, một cổ mãnh liệt cảm giác tự hào, tự nhiên sinh ra. Bất quá Long Trần vẫn là lắc lắc đầu nói, cái này Doãn La cường đại cơ hồ biến thái, mới vừa tiến vào bí cảnh thời điểm, bị hắn truy sát một lần, kém chút chết trên tay hắn, Long Trần đem mình bị truy sát kinh lịch, cùng tam nữ nói một lần, mặt sắc ngưng trọng nói, khi đó Doãn La, đối với tiên thiên chi lực chưởng khống, vô cùng thô ráp, thế nhưng là nhìn thương thế của người này, có thể nhìn ra Doãn La đối với tiên thiên chi lực, đã làm được một bộ phận chưởng khống, hiện tại Doãn La cần phải càng thêm cường đại. Doãn La biến thái nhất địa phương, cũng là hắn luyện hóa tiên thiên tinh huyết, có điều động một tia tiên thiên chi lực năng lực. Tiên thiên chi lực, đây chính là tiên thiên cảnh cường giả, mới có thể sử dụng lực lượng, mà Doãn La tại dịch cân cảnh liền có thể nắm giữ, dù là chỉ là như vậy một tia, cũng đầy đủ hoành hành cùng giai. Không biết Hàng Thiên Vũ có thủ đoạn gì, vậy mà có thể cùng Doãn La nổi danh, vậy đã nói rõ, Hàng Thiên Vũ ác chủ bài, tuyệt đối sẽ không kém tại Doãn La. Long Trần, ngươi đối lên Doãn La, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại hắn, Mộng Kỳ sắc mặt trịnh trọng nói. Long Trần do dự một chút nói, phỏng đoán cẩn thận, cần phải có ngũ thành, bất quá muốn giết hắn, lại một phần mười niềm tin đều không có, cho nên ta cần muốn trợ giúp của các ngươi, ngươi muốn giết hắn. Bao quát Sở Giao ở bên trong, ba người đều choáng váng, Long Trần lại muốn giết chết đệ nhất tuyệt thế thiên tài, cái này quá điên cuồng. Long Trần nghiêm mặt nói, khả năng này là ta giết chết Doãn La duy nhất cơ hội, lần trước truy sát ta thời điểm, Doãn La tu vi đạt đến dịch cân cửu trọng thiên. Mà bây giờ hơn hai tháng thời gian trôi qua, hắn cũng đã tiến nhập dịch cân đỉnh phong. Thậm chí chạm đến cái kia đạo bích chướng. Cho nên hiện tại giết hắn, là ta cơ hội duy nhất, nếu như hắn tấn thăng đến đoán cốt cảnh, chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Long Trần tại đang dược phụ trợ dưới, hiện tại mới dịch cân nhị trọng thiên, còn là vừa vặn đột phá nhị trọng thiên không lâu, muốn tại tu vi phía trên đuổi kịp Doãn La, quả thực là si tâm vọng tưởng. Cho nên Long Trần vô cùng quý trọng cơ hội này, lấy Long Trần cùng Doãn La ở giữa cừu oán, chỉ muốn gặp mặt cũng là không chết không thôi cục diện, bây giờ đối chiến, đối Long Trần tới nói có lợi nhất. Nghe được Long Trần kiểu nói này, ba người gật gật đầu, gặp Long Trần nói như thế có nắm chắc, cũng dứt khoát không lại nói cái gì. Ta không cần các ngươi trực tiếp động thủ, chỉ cần che giấu, làm tốt bố trí, phòng ngừa hắn đào tẩu liền tốt. Nếu như chúng ta bất phân thắng bại, hoặc là ta không địch lại hắn, kế hoạch liền từ bỏ, ta tự có phương pháp thoát thân, các ngươi không cần phải để ý đến ta, Long Trần sắc mặt nghiêm túc dặn dò. Tuy nhiên ba người đều rất cường đại, nhất là Mộng Kỳ cùng Sở Giao, chiến lực càng là cường hãn, thế nhưng là Long Trần không dám để cho các nàng mạo hiểm. Phải biết đối thủ thế nhưng là tà đạo đệ nhất cường giả, nếu như trong ba người bất kỳ người nào có cái gì sơ suất, Long Trần nhưng là muôn lần chết khó từ tội lỗi. Ta để Tiểu Tuyết dẫn đường, Mộng Kỳ, trên đường ngươi cùng ta phơi bày một ít ngươi am hiểu phương thức công kích, cùng phong cách tác chiến đi. Long Trần đem Tiểu Tuyết triệu hoán đi ra, để nó nhớ kỹ mùi của người này, truy tìm hắn lúc đến lộ tuyến, đó là dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Đem người kia chôn về sau, bốn người lặng lẽ theo Tiểu Tuyết sau lưng, hướng ám u xăm lâm chỗ sâu xuất phát. Tiểu Tuyết ở phía trước dẫn đường. Mộng Kỳ cho Long Trần giảng giải linh hồn của mình phương thức công kích, đồng thời cũng hướng Long Trần giảng giải một số linh hồn công kích nguyên lý cùng kỹ xảo. Để Long Trần khiếp sợ là, Mộng Kỳ cho Long Trần giảng tố linh hồn kỹ xảo, muốn so Lục Phương Nhi nói cho hắn biết, nhiều phức tạp, vận chuyển lại cũng càng thêm cố hết sức. Cho dù là lấy Long Trần cái kia gần như cuồn cuộn như hải hồn lực, có chút cường đại linh hồn chi thuật, cũng cần toàn lực thi triển mới được. Long Trần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lục Phương Nhi không cách nào tiếp xúc cao thâm hồn kỹ. Bởi vì linh hồn của nàng chi lực căn bản không đủ khu động những cái kia cường đại linh hồn chiến kỹ. Thông qua Mộng Kỳ giảng giải, Long Trần không khỏi cảm thán hồn kỹ thực sự quá cường đại, trong đó học vấn quả thực cuồn cuộn như hải, vừa đi theo Tiểu Tuyết, một bên theo Mộng Kỳ chỗ đó học trộm. Long Trần bản thân liền là đan sư, có đan đế trí nhớ, đối với linh hồn chi lực chưởng khống, tuyệt đối là tông sư cấp. Tuy nhiên hồn kỹ vận dụng phương pháp cùng luyện đan sư hồn lực biến hóa, có khác biệt cực lớn, bất quá biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, nguyên lý đều không khác mấy, Long Trần lĩnh ngộ thật nhanh. Kết quả Mộng Kỳ cũng cùng Lục Phương Nhi lúc trước một dạng, bị Long Trần cái kia kinh khủng thiên phú cho sợ ngây người, dạng gì hồn kỹ, Long Trần trên cơ bản nghe một lần liền biết được cơ bản nguyên lý. Sau đó hỏi ra điểm đáng ngờ, đều là trong tu hành dễ dàng nhất xuất hiện bị lậu địa phương, mấy cái điểm đáng ngờ thoáng qua một cái. Thì nắm giữ cơ bản hồn kỹ lên cơ bản phương pháp. Không chỉ là Long Trần được lợi rất nhiều, thì liền Sở Giao cũng lấy được chỗ ít không nhỏ, bởi vì Sở Giao đồng dạng hồn lực cường đại, cần dựa vào cường đại hồn lực đi khống chế chính mình một hệ năng lượng. Hồn kỹ lên biến hóa, cho nàng khai thác rất nhiều mới mạch suy nghĩ. Thả chậm cước bộ, Long Trận bỗng nhiên khoát tay chặn lại, đình chỉ mọi người tiến lên, bởi vì Tiểu Tuyết phía trước truyền đến tin tức, phát hiện đại diện tích chiến đấu dấu vết. Đó phải là người kia thụ thương địa phương. Long Trận bốn người cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, tiến lên không đến nửa dặm, liền thấy Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết trước người cách đó không xa, đại địa một mảnh hỗn độn, hai bộ thi thể cứ như vậy nằm trên mặt đất. Tuy nhiên hai người đã chết, thế nhưng là trên thân khí tức cường đại cũng không hoàn toàn tiêu tán, chứng minh bọn họ từng là cũng là cường đại chí tôn cấp cường giả. Xem ra chính là chỗ này, phía trước là một cái thung lũng, bốn bề toàn núi, cửa vào chỉ có một cái. Cái kia cứ dựa theo chúng ta kế hoạch lúc trước, các ngươi thủ tại chỗ này, ta trước vào xem. Long Trận nhìn phía trước địa hình nói, cẩn thận một chút, tam nữ đồng thời nói khẽ. Long Trận mỉm cười gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước đi đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 375, Quyết nhất tử chiến. Tại Long Trần phía trước, là một cái to lớn thung lũng, chừng trăm dặm đường kính. Nói là thung lũng, càng giống là một cái giếng, chung quanh vách núi đứng vững, giống như đao tước, xông thẳng tới chân trời, lại có mấy ngàn trượng cao. Bốn bề toàn núi, từ không trung nhìn xuống, nơi này tựa như là một miệng tròn giếng. Chỉ có một đầu lối đi hẹp, thông hướng thung lũng bên trong. Mà ngoài thông đạo vây địa phương, một mảnh hỗn độn, đại địa vỡ nát, thổ lãng chồng lên, mà lại dấu vết rõ ràng là mới, chứng minh nơi này trước đây không lâu thì trải qua một trận kịch chiến. Long Trần để Mộng Kỳ ba người dựa theo kế hoạch, canh giữ ở chật hẹp lối vào, nếu như người ở bên trong vọt ra, là rất khó phát hiện phía ngoài mai phục. Thông đạo cũng là điển hình nhất tuyến thiên, rộng bất quá ba trượng. Dài tới mấy chục dặm, Long Trần cẩn thận từng ly từng tí đi vào thung lũng bên trong, lại kinh ngạc phát hiện, nơi này cây xanh che trời, cổ mộc lượn lờ, cùng tình cảnh bên ngoài hoàn toàn ngược lại. Phanh, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng vang trầm, Long Trần lặng lẽ lấy ra trảm tà, nhấc lên 12 phần tinh thần, hướng thanh âm nơi phát ra chỗ chạy đi. Vọt ra hơn 10 dặm về sau. Phía trước một cái chuyển hướng, Long Trần bỗng nhiên xa xa phát hiện một thân ảnh. Cái thân ảnh kia hết sức quen thuộc, chính là Doãn La. Lúc này Doãn La tay cầm một cây trường thương, đang điên cuồng khua tay, tại trước người hắn, là lít nha lít nhít lớn chừng quả đấm kim sắc côn trùng. Doãn La trường thương trong tay, nặng nề mà nện tại những cái kia kim sắc côn trùng trên thân, vậy mà phát ra kim loại va chạm thanh âm. Để Long Trần giật mình là, Doãn La lực lượng có thể băng sơn đá vụn, thế nhưng là nện tại những cái kia côn trùng trên thân. Chỉ có thể đem những cái kia côn trùng đập bay, lại không cách nào đập chết bọn họ. Phệ kim trùng, Long Trần không khỏi giật mình, những cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay, mọc ra trong suốt cánh, toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng giáp trùng, tên là phệ kim trùng. Phệ kim trùng là một loại cực kỳ cổ quái ma thú, thành niên phệ kim trùng chỉ lớn chừng quả đấm, cũng không có tinh hạch, thế nhưng là nó lại bị mệnh vì tam giai ma thú. Bởi vì một con thành niên phệ kim trùng, có thể đánh giết một đầu tam giai ma thú, phệ kim trùng thứ nhất địa phương đáng sợ cũng là hàm răng của bọn nó. Bọn họ dựa vào thôn phệ quặng kim loại mà sinh, thân thể không chỉ có kim loại cứng rắn, còn có cường đại tính dẻo dai. Ở trước mặt đối ngoại lực công kích, trên cơ bản không cách nào giết chết bọn họ. Đáng sợ nhất là phệ kim trùng, là ma thú quần cư, bình thường đều là hàng trăm hàng ngàn tập hợp một chỗ, chiếm lấy một chỗ mỏ quặng, đem mỏ quặng ăn sạch về sau. Bọn họ tụ tập thể di chuyển, tìm kiếm cái kế tiếp mỏ quặng. Long Trần có chút kỳ quái, Doãn La làm sao lại cùng một đám phệ kim trùng dây dưa, ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn qua, khi thấy một cái huyệt động phía trên, mọc ra một gốc cây nhỏ lúc, lập tức trong lòng cuồng loạn không thể tự đè xuống, kém chút kêu lên sợ hãi, kỳ lân quả, Long Trần nội tâm đang điên cuồng hò hét. Tìm thật lâu kỳ lân quả, vậy mà tại bí cảnh xuất hiện, nói cách khác, đạt được kỳ lân quả. Long Trần liền có thể luyện chế ngọc hành đan, ngưng tụ ngọc hành tinh. Long Trần hít sâu một hơi, điên cuồng ngăn chặn tim đập của mình, nhìn kỹ rõ ràng tình hình trước mắt. Kỳ lân quả thụ, cao có 3 thước, cao vút như đắp, phía trên treo 10 mấy viên hình dáng cổ quái trái cây, phía trên hiện đầy lân phiến một dạng đường vân. Trái cây như là lớn chừng trái nhãn, Long Trần thấy rõ ràng, có mấy khỏa kỳ lân quả lân phiến đã biến thành màu hoàng kim, nói rõ cái kia mấy khỏa trái cây đã thành thục. Tùy thời có thể luyện chế ngọc hành đan. Long Trần hận không thể hiện tại thì tiến lên, một tay lấy trái cây đoạt lại, thế nhưng là hắn đến áp chế loại kia dục vọng. Bởi vì kỳ lân quả thụ, sinh trưởng ở một cái huyệt động đỉnh chóp trên tảng đá, mà cái huyệt động kia bên trong, lít nha lít nhít về kim trùng, chính tức giận bay ra, đối với Doãn La phóng đi. Long Trần trong nháy mắt hiểu được, Doãn La là hướng về phía cái này khỏa kỳ lân quả thụ tới, thế nhưng là cái này thân cây lớn tại phệ kim trùng trên địa bàn, phệ kim trùng đương nhiên sẽ không để Doãn La tới gần, phát khởi điên cuồng công kích. Doãn La sợ hãi làm bị thương cây kia kỳ lân quả thụ, không dám buông tay buông chân công kích, chỉ có thể lấy trường thương, càng không ngừng đập nện những thứ này phệ kim trùng. Phệ kim trùng bị đánh bay sẽ không chết, nhưng là bị đánh đến kiên cố trên vách đá, liền sẽ bị lực lượng kinh khủng chấn choáng. Lúc này trước vách đá nơi, mấy trăm con bị chấn choáng phệ kim trùng lít nha lít nhít nằm ở nơi nào, Long Trần không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Doãn La còn thật có kiên nhẫn, vậy mà nghĩ đến như thế cái thông minh đần phương pháp, theo thời gian trôi qua, động huyệt bay ra phệ kim trùng càng ngày càng ít. Một lúc lâu sau, rốt cục tất cả phệ kim trùng bị toàn bộ giải quyết. Doãn La lúc này mới thật dài thở dài một hơi, phệ kim trùng rất cường đại, nếu như bị nó cắn một cái, là phi thường đau. Thời gian dài như vậy, càng không ngừng tìm góc độ, đem từng cái phệ kim trùng, đánh tới trên tảng đá, là một cái rất mệt mỏi rất tốn thời gian sống. Dù cho cường đại như Doãn La, liên tục mấy canh giờ xuống tới, cũng cảm giác một trận mỏi mệt, bất quá nhìn lấy kỳ lân quả thụ, hết thảy đều đáng giá. Kỳ lân quả cũng được xưng là kỳ lân thánh quả, thành thục kỳ lân quả có thể luyện chế kỳ lân tạo hóa đan. Có thể tăng lên người linh căn phẩm chất, tại bên ngoài trên cơ bản đã tuyệt tích, chỉ có trong cổ thư có dạng này ghi chép. Nguyên bản Doãn La là xa xa xem đến 3 vị chính đạo cường giả, tiến vào thung lũng, làm gặp 3 cái chí tôn cấp cường giả, đi cùng một chỗ, lệnh hắn lên nghi hoặc, liền đi theo vào. Thẳng đến về sau thông qua bọn họ trò chuyện, mới biết được một người phát hiện chí bảo, mời 2 người hiệp trợ giúp đỡ chiếm lấy. Một người trong đó không biết dùng phương pháp gì, vậy mà đã nhận ra có người sau lưng theo dõi, liền đối với Doãn La đánh tới. Thế nhưng là nhìn thấy theo dõi bọn hắn người. Lại là Doãn La, không khỏi bỏ mạng chạy vội, Doãn La gặp 3 người đào tẩu, cũng lười đuổi giết bọn hắn, thế nhưng là khi thấy xa xa kỳ lân quả lúc, lập tức cải biến chủ ý, xông ra thung lũng, đem 3 người đánh giết. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, trong 3 người, có 1 người vậy mà nương tựa theo bí pháp sống tiếp được, một đường chạy vội. Kết quả chết bởi nửa đường, lại đem Long Trần cho đưa tới. Doãn La đi đến quả thụ trước, gặp một khối nham thạch, như là chậu hoa đồng dạng, kỳ lân quả thụ, dĩ nhiên cũng liền như vậy sinh trưởng ở trên tảng đá. Ngược lại là bớt không ít khí lực, Doãn La mỉm cười. Trên mặt khó có thể che giấu kích động, vừa muốn đem kỳ lân quả thụ thu lại, bỗng nhiên sau lưng một thanh âm truyền đến. Ta cũng bớt không ít khí lực a, Doãn La kinh hãi, vội vàng xoay người. Một mực đại thủ thân mật vuốt lên gương mặt của hắn, Doãn La nhất thời cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, người hướng ra phía ngoài bay rớt ra ngoài. Một bàn tay đem Doãn La quất bay, Long Trần không khỏi đại hỉ, cái tác thần kỹ, thiên hạ vô địch, vậy mà thật thành công. Phải biết Doãn La cường giả như vậy, bất kỳ sát khí cùng sát ý, đều sẽ khiến hắn cảnh giác, Long Trần duy nhất có thể vận dụng chỉ có bạc tai. Không nghĩ tới thật có hiệu quả. Long Trần không nói 2 lời, trực tiếp đem kỳ lân quả thụ liên tiếp phía dưới khối kia nham thạch, cùng nhau thu nhập sinh mệnh giới chỉ bên trong. Long Trần không khỏi âm thầm may mắn, sinh mệnh giới chỉ cùng những không gian giới chỉ khác, đều là mặt khác thả, cũng không có mang trên ngón tay lên. Bình thường trên ngón tay mang, đều là một số trống không giới chỉ, dễ dàng cho thu lấy đồ vật, quý giá đồ vật, đều thiếp thân để đó. Bởi vì vì không gian giới chỉ, cũng không phải là như vậy rắn chắc. Một khi vỡ nát, đồ vật bên trong liền sẽ quyển nhập không gian loạn lưu bên trong. Vĩnh viễn biến mất. Long Trần, Doãn La bị một bàn tay quất bay, vội vàng ổn định thân hình, nhìn lại, không khỏi nổi nóng lên hướng, vừa tốt nhìn thấy Long Trần đem kỳ lân quả thụ thu hồi. Cái này khiến Doãn La khóe mắt, tức giận đến từng sợi tóc dựng thẳng, hai mắt như là muốn phun như lửa, chính mình tân tân khổ khổ mấy canh giờ, thời khắc quan trọng nhất, vậy mà khiến người ta cho hái được quả đào, Doãn La Phổi đều muốn tức điên. Uy uy uy, đừng nhỏ mọn như vậy nha, ngươi lần trước truy sát ta thời điểm, ta đều không nói cái gì, cái này cây nhỏ mầm, coi như là cho ta chịu nhận lỗi, Long Trần ngược lại là 10 phần hào phóng nói. Cho ta đem quả thụ giao ra, Doãn La gầm lên giận dữ, toàn thân khí thế bạo phát, tóc dài trên không trung bay múa, giống như ma thần hàng thế, kinh khủng uy áp, trực tiếp đem chung quanh cây cối chấn vỡ. Doãn La thật nổi giận, cái này kỳ lân quả thụ thế nhưng là chí bảo, là có thể tăng lên người linh căn phẩm chất bảo bối, vậy đơn giản có thể trở thành nghịch thiên chi vật, người nào cũng không thể cướp đi. Trường thương trong tay, đối với Long Trần nện xuống, uy lực một thương, làm thiên địa biến sắc, tiện tay nhất thương, thì trong nháy mắt đem khí thế tăng lên tới đỉnh phong, Doãn La so trước đó càng thêm cường đại. Đối mặt Doãn La tràn ngập toàn bộ thiên địa nhất thương, Long Trần thu hồi nụ cười trên mặt, trong tay trảm tà, nổi lên đầy trời kim quang, kình lãng bốc lên, một đao trảm xuống. Oanh, đại địa sụp đổ, cự thạch cuồn cuộn, phương viên và dặm cây cối bị trong nháy mắt sang thành bình địa, kinh khủng khí lãng, cuồn cuộn mà qua. Ngươi còn không biết xấu hổ nổi giận. Nổi giận hơn chính là lão tử mới đúng, lần trước ngươi đến truy sát ta, làm hại lão tử kém chút quải điệu, lần này giờ đến phiên ta nhớ tới lần trước bị chật vật truy sát, sau cùng kém chút chết tại Giang Nhất Phàm trên tay. Long Trần thì nổi trận lôi đình, một tiếng gầm thét, trong tay trảm tà xẹt qua hư không, giống như một đạo thiểm điện, đối với Doãn La đánh tới. Oanh, Doãn La trường thương ngăn trở Long Trần trảm tà, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười gằn cho, hừ lạnh nói, đã như vậy, vậy liền triệt để tính một chút nợ cũ, hôm nay thì quyết nhất tử chiến đi. Hô, Long Trần cúi đầu né qua Doãn La trường thương, trong tay trảm tà, dọc theo Doãn La trường thương, thẳng đến Doãn La ngón tay chém xuống, Doãn La chỉ có thể trước về sau lui nhanh một bước, tránh đi Long Trần một kích. Vậy liền tới đây quyết nhất tử chiến đi. Lần trước ngươi lấn ta cảnh giới không bằng ngươi, bây giờ giữa chúng ta không có đại cảnh giới ước thúc, liền để ta đánh vỡ ngươi cùng giai thần thoại bất bại. Long Trần trong tay trảm tà, kháng ở đầu vai, quát lạnh nói. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, ta Doãn La trong cả đời giết người vô số, tất cả vinh dự đều là ta bằng bản lĩnh thật sự ghép đi ra. Ngươi cho rằng ta sẽ giống các ngươi chính đạo những cái kia ngu ngốc, sẽ cho người gia sản thành nhà ấm bên trong bông hoa đến bồi dưỡng. Thật sự là chuyện cười lớn, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá nơi đây non xanh nước biếc. Ngược lại là một chỗ không tệ nơi chôn xương, tính ngươi vận khí, Doãn La trường thương bãi xuống, khí thế đang không ngừng kéo lên. Ông, không gian bắt đầu rung động, một cổ to lớn khí tức, bức xạ khắp nơi. Quả nhiên cái này gia hỏa tiến nhập dịch cân cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền muốn bước vào đoán cốt cảnh, Long Trần tâm lý cảm khái không thôi. Thiên tài quả nhiên cũng không phải là toàn bộ đều là thổi phồng lên, nhất là tà đạo cường giả, đều là tại vô số tàn khốc chém giết bên trong, lao ra, bất luận là tu luyện thiên phú vẫn là thực lực chiến đấu, đều không gì sánh kịp. Long Trần hít sâu một hơi, phong phủ tinh chậm rãi vận chuyển, cuồn cuộn như là biển linh khí, điên cuồng chú nhập thể nội. Áo dài lưu động, tóc đen bay múa, Long Trần trong tay trảm tà, chỉ Doãn La, tới đi, quyết nhất tử chiến. Chương 376, tái chiến Doãn La. Long Trần hét dài một tiếng, âm thanh chấn trời cao, sau lưng lần nữa thần hoàng hiện lên, vô tận quang mang, bay lên, đâm rách trời cao. Vô cùng khí lãng, càng không ngừng đánh thẳng vào thương khung, vỡ nát vạn cổ càng khôn, kinh khủng ý chí, khiến cửu thiên thần ma run rẩy. Phong phủ chiến thân, hiện. Oanh, đại địa vỡ nát, dãy núi rung động, Long Trần trong đôi mắt, một khỏa ngôi sao đang nhấp nháy. Cả người như là ma thần hàng thế, khiến chung quanh thiên địa càng không ngừng oanh minh. Nguyên bản thủ ở bên ngoài mộng kỳ bọn người, không không cảm thấy kinh hãi, cái kia cổ kinh khủng uy áp. Cho dù ngăn cách mấy trăm dặm, còn có đại sơn cách trở, vẫn như cũ làm các nàng trong lòng run rẩy. Nếu như không phải Sở Giao xác định, cái kia chính là Long Trần khí tức, mộng kỳ cùng Lục Phương Nhi căn bản là không có cách tin tưởng sự thật này. Tuy nhiên Lục Phương Nhi cũng đã gặp Long Trần xuất thủ, thế nhưng là Long Trần xuất thủ thời điểm, tự như đánh hài tử đồng dạng, căn bản không có sự xuất toàn lực. Lúc này Long Trần, nhưng như biến thân thành vạn cổ thần ma, cái kia cổ khí cơ, có thể khiến khắp nơi run rẩy, vạn cổ cúi đầu, thực sự quá kinh khủng. Long Trần cùng Doãn La, Tuần Tự hai lần đại chiến. Đối với Doãn La thực lực, đã sớm rõ như lòng bàn tay, lại cũng không cần thăm dò, vừa lên đến thì bật hết hỏa lực. Cùng Doãn La dạng này chiến đấu kinh nghiệm phong phú đối thủ, căn bản không cần thiết liều kinh nghiệm, liều chiêu số, liều kỹ xảo, muốn đầu cơ trục lợi, tuyệt đối không làm được, muốn cùng đối chiến, nhất định phải xuất ra thực lực chân chính. Giết, Long Trần một tiếng gào to, như xuân lôi kinh thiên, chấn động bầu trời, trong tay trảm tà, hướng lên trời giơ lên, kinh khủng đao khí, đâm phá hư không, đối với ngoài mấy trượng Doãn La, một đao trảm rơi. Hừ, liền để ta xem một chút. Tấn thăng đến dịch cân cảnh ngươi, đến cùng có thể tiếp được ta mấy chiêu, U Minh chiếm hữu. Doãn La sau lưng hiện ra một đạo to lớn hư ảnh, cùng lúc trước chính tà đại chiến thời điểm, xuất hiện cái bóng mờ kia giống như đúc. Bất quá lúc này cái bóng mờ kia, càng thêm to lớn, càng thêm ngưng thực, tự như là một cái ma thần cái bóng, tản ra tà ác khí tức. Làm Doãn La dung hợp cái bóng mờ kia về sau, trên đầu dây cột tóc, tóc dài bay múa, kinh khủng khí lãng xông thẳng tới chân trời. Mắt thấy Long Trần chém tới một đao, quát lạnh một tiếng, trường thương đối với Long Trần trường đao nện xuống. Oanh, kinh thiên động địa va chạm, giống như sao băng va nhau, bạo hưởng rung chuyển non sông, tới gần hai người bên cạnh vách đá, trực tiếp sụp đổ, mấy ngàn trượng cao vách núi sụp đổ hơn nửa bên, vô số nham thạch nện xuống. Thế nhưng là Long Trần cùng Doãn La căn bản không để ý tới, ào ào nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng công kích đối phương. Rầm rầm rầm, hai người binh khí chạm vào nhau, bạo phát đi ra sóng xung kích, khiến những cái kia rơi xuống cự thạch, còn không có tới gần hai người 100 trượng bên trong, liền bị chấn thành bột mịn. Hai người đều là tuyệt thế cường giả, toàn lực chém giết. Đại địa càng không ngừng sụp đổ, chung quanh vách núi càng không ngừng đổ sụp, giống như diệt thế. Oanh, lại là một lần toàn lực va chạm, trong lúc đó một mặt vách núi, tại không chịu nổi cường đại như thế trùng kích vào, sụp đổ một mảng lớn. Một khối đường kính gần ngàn trượng nham thạch to lớn, theo vách núi đỉnh chóp rơi xuống, giống như thiên thạch rơi xuống đất, hung hăng đối với hai người đập tới. Phanh, trong lúc kịch chiến hai người trực tiếp bị nện tại cự dưới đá, thế nhưng là yên lặng vẫn chưa tới một cái nháy mắt thời gian, khối cự thạch này đột nhiên sụp đổ. Hai cái thân ảnh theo đống đá vụn bên trong bay ra, vẫn như cũ đao đến thương hướng, điên cuồng kịch chiến. Oanh oanh oanh, bạo hưởng không ngừng, kinh khủng bụi mù bao phủ khắp nơi, dọc theo thung lũng xông thẳng lên vạn trượng không trung, thì liền ở ngoài mấy ngàn dặm, đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Đại địa càng không ngừng rung động, không gian càng không ngừng đang gầm thét, một canh giờ trôi qua, hai người khí thế đều không có suy giảm chút nào, ngược lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thịnh lớn. Oanh, hai người lại là một lần kinh thiên động địa va chạm, đều bị lực lượng của đối phương đẩy lui mấy chục trượng khoảng cách. Long Trần trong lòng không khỏi chấn động mãnh liệt. Cái này Doãn La thực sự quá kinh khủng, nếu như không phải tấn thăng đến dịch cân cảnh, thể nội linh khí hùng hậu gấp mấy chục lần, Long Trần đã sớm linh khí khô kiệt. Có thể coi là như thế, Long Trần cũng bắt đầu cảm thấy linh khí giảm xuống lợi hại, tiếp tục như vậy không phải kế hoạch lâu dài. Long Trần chấn kinh, Doãn La càng thêm chấn kinh, hắn U Minh chiếm hữu, thế nhưng là viễn cổ bí kỷ, chiến lực kinh thiên, nhưng tiêu hao đồng dạng khủng bố. Bây giờ điên cuồng kịch chiến trọn vẹn một canh giờ, vậy mà không cách nào áp chế Long Trần một phân một hào. Cái này khiến hắn cực kỳ chấn kinh. Xuất đạo đến bây giờ, Doãn La không biết sẽ qua bao nhiêu cao thủ, liền xem như cao hơn hắn nhất cấp đoán cốt cảnh trưởng lão, cũng vô pháp dạng này cùng hắn liều mạng, thế nhưng là Long Trần làm được, mà lại Long Trần cảnh giới so với hắn thấp nhiều lắm. Tuy nhiên cùng giai, nhưng hắn là dịch cân đỉnh phong, mà Long Trần bất quá là dịch cân sơ kỳ, trung gian chênh lệch vô cùng lớn, cái này khiến Doãn La lần thứ nhất có một loại cảm giác bị thất bại, đồng thời trong đôi mắt, sát ý càng ngày càng đậm hơn, Long Trần tuyệt đối không thể lưu. Ông Doãn La trường thương vung lên. Một cổ năng lượng kỳ dị bay lên, vô hình khí thế, làm thiên địa rung động, vô số thiên địa năng lượng, hướng Doãn La tụ đến. Hừ, rốt cục phải vận dụng tiên thiên chi lực rồi. Doãn La, ngươi đọa lạc. Long Trần trong tay trảm tà bãi xuống, lạnh lùng nói. Chê cười, tiên thiên chi lực là thực lực của ta một bộ phận, có gì đọa lạc nói chuyện, Doãn La hừ lạnh nói. Có phải hay không là ngươi thực lực một bộ phận, chính ngươi rõ ràng, làm gì lừa mình dối người. Long Trần trong bóng tối đề phòng, đồng thời cũng bắt đầu toàn lực thay đổi lực lượng của mình, Doãn La sắc mặt phát lạnh. Long Trần là trào phúng hắn, cái kia tiên thiên chi lực, căn bản không phải hắn, mà chính là tông môn ban cho hắn. Tông môn vì hắn, hy sinh một vị tiên thiên cảnh cường giả, đem tiên thiên tinh huyết, phong ấn trong cơ thể hắn, để hắn đi luyện hóa, vì hắn trưởng thành hộ giá hộ tống. Đây quả thật là không thể xem như Doãn La thực lực, bất quá Doãn La cười lạnh nói, tư nguyên cũng là thực lực một loại, không cần nói nhảm nhiều lời, hôm nay tất lấy tính mạng ngươi. Doãn La trường thương phun trào, trong vòng phương viên mấy trăm dặm, vô số thiên địa năng lượng, điên cuồng hướng Doãn La vọc tới. Một cổ khí thế khủng bố, đem Long Trần một mực khóa kín. Cái này không phải lần đầu tiên gặp phải tiên thiên chi lực, bất quá lần này Doãn La vận dụng tiên thiên chi lực, càng thêm tinh thuần cùng cường đại. Nói rõ trong cơ thể hắn tiên thiên tinh huyết, lại bị hắn luyện hóa một bộ phận, đối với tiên thiên chi lực chưởng khống, cũng càng ngày càng nhiều. Hít sâu một hơi, Long Trần phong phủ tinh toàn lực vận chuyển, dọc theo chính đạo khiếu huyệt chậm rãi rót vào trảm tà bên trong. Ông! Trảm tà phía trên, vô số đường vân sáng lên, mặc dù đại bộ phận đau nhận, toát ra một mảng lớn lỗ hổng. Thế nhưng là vẫn như cũ không giảm nó hung hãn chi khí. Theo Long Trần linh khí càng ngày càng mạnh, ngay từ đầu như cùng một dòng suối nhỏ, sau cùng thành lao nhanh gạo thét đại hải, chính đạo khiếu huyệt, bị chống đến cực hạn. Đây là Long Trần tiến giai dịch cân cảnh về sau, lần thứ nhất toàn lực vận chuyển lên thiên chiến kỹ, kinh khủng đao khí, tại trảm tà lên không ngừng lượn vòng, quang mang phun trào, bức xạ khắp nơi. Chết, đúng lúc này, Doãn La đã tụ tập tất cả tiên thiên chi lực, chợt quát một tiếng, trường thương trong tay, đâm bạo không gian, đối với Long Trần công tới. Long Trần lúc này cũng hoàn thành tụ lực. Trong tay trảm tà trên không trung càng không ngừng oanh minh, giống như một đầu bạo ngược ma thú, khát vọng chiến một trận. Khai thiên, oanh, mũi thương cùng đao quang đụng vào nhau, phương viên trăm dặm kịch liệt chấn động, kinh khủng cương phong bao phủ cửu thiên, vách núi ào ào sụp đổ, Long Trần cùng Doãn La đồng thời bị lực lượng của đối phương chấn động đến bay rớt ra ngoài. Phốc, gần như đồng thời, hai người đều là một ngụm máu tươi phun ra, còn không có chờ phản ứng lại, thì bị phía trên rơi xuống nham thạch đập trúng. Oanh, nham thạch sụp đổ, Doãn La bóng người theo nham thạch bên trong bay ra. Hắn lúc này áo quần rách nát, đầu tóc rối bời, cầm lấy trường thương cái tay kia, máu me đầm đìa, bị đánh rách tả tơi miệng hổ, mười phần chật vật. Doãn La trước tiên xông ra nham thạch vùi lấp, lại không thấy được Long Trần bóng người, trong lúc đó Doãn La trong lòng phát lạnh, vội vàng thân hình hướng bên cạnh vội lăn. Oanh, một đạo to lớn tia chớp màu tím cầu, tại Doãn La bên người sụp đổ, lực lượng kinh khủng, đem mặt đất nổ ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Doãn La tuy nhiên trước tiên làm ra lựa chọn chính xác, thế nhưng là vẫn như cũ không tránh kịp, bị lực lượng kinh khủng tác động đến. Cả người lần nữa máu tươi cuồng bắn ra. Nguyên lai Long Trần đã sớm làm xong dự định, Doãn La cường đại biến thái, bây giờ nằm trong loại trạng thái này, hai người thực lực tám lạng nửa cân, ai cũng rất khó chiến thắng đối phương, muốn đánh giết đối phương càng là nói mơ giữa ban ngày. Mà lại toàn lực nhất kích sau đó, hai người thực lực đều sẽ cấp tốc hạ xuống. Người nào cũng đừng hòng bằng thực lực chân thật đánh giết đối phương, lúc này thời điểm thì nhìn thủ đoạn. Long Trần cùng Doãn La toàn lực nhất kích về sau, giấu ở dưới mặt đá nơi, đem thể nội tất cả lôi đình chi lực triệu hoán đi ra. Càng không ngừng áp súc, sau cùng phát ra nhất kích trí mệnh. Bất quá Doãn La thân kinh bách chiến, tại Long Trần phát ra công kích trong nháy mắt, thì sinh ra cảm ứng, tránh khỏi công kích chính diện, chỉ bị dư âm nổ trúng mà thôi. Có thể coi là như thế. Doãn La cũng liên tục phun ra ba ngụm lớn huyết, phải biết Long Trần lôi đình chi lực, cũng không phải phổ thông lôi đình, đây chính là lôi kiếp, mang theo vô tận hủy diệt ý chí. Loại này lôi đình lực phá hoại, lớn đến đáng sợ, cho dù là lấy Doãn La phòng ngự, bị dư âm nổ trúng, người cũng bị thương nặng, toàn thân tê liệt. Không tốt, bỗng nhiên một đạo màu hoàng kim trang giấy. Lặng yên không tiếng động đối với Doãn La cổ chém tới, Doãn La trong lúc đó choáng váng. Liều mạng tránh về phía sau. Phốc, hoàng kim trang sách, cắt qua Doãn La cổ, đáng tiếc cắt lại, chỉ cắt đứt cổ họng của hắn bộ phận, không có đem hắn toàn bộ cổ chặt đứt. Long Trần kêu to đáng tiếc, vội vàng theo đống loạn thạch xông ra, trong tay trảm tà, đối với Doãn La lần nữa chém xuống, muốn bổ thêm một đao. Doãn La liên tục lọc vào hai lần trọng kích, nhất là sau một lần, kém chút bị cắt xuống đầu lâu, tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, thế nhưng là trong đôi mắt. Cũng không có bao nhiêu vẻ kinh hoảng. Một cái tay bưng bít lấy vết thương trên cổ, cái tay còn lại lên trường thương, đối với Long Trần trường đao cản tới. Đương toàn lực nhất kích sau đó, hai người lực lượng đại giảm, đồng thời bị lực lượng của đối phương đẩy lui vài chục bước, cánh tay cảm thấy tê dại một hồi, cái kia là có chút thoát lực hiện tượng. Doãn La lúc này bản thân bị trọng thương, yết hầu bị chém đứt, theo Long Trần lực lượng, lăn ra thật xa, đứng người lên hình về sau, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hướng thung lũng bên ngoài chạy đi. Không đi không được, tuy nhiên yết hầu bị chém đứt, đối với người tu hành tới nói. Cũng không phải là vết thương trí mạng, thế nhưng là cái này nghiêm trọng mà ảnh hưởng chiến lực của hắn. Nguyên bản song phương thế lực ngang nhau, có thể là bởi vì cái này vết thương, hai người chênh lệch kéo ra, tình thế đối với hắn cực kỳ bất lợi, nhất định phải đào tẩu. Chạy đi đâu, Long Trần một tiếng quát lớn, dẫn theo Trảm Tà ở phía sau mau chóng đuổi, hai người một trước một sau, trong nháy mắt chạy vội tới nhất tuyến thiên lối ra. Doãn La trong lòng phẫn nộ, đây là hắn lần thứ hai bị Long Trần làm cho đào tẩu, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, thế nhưng là hắn chỉ có thể đem cái này lửa giận đè xuống. Nếu như lưu lại kịch chiến, rất có thể chết lại là hắn. Mắt thấy phía trước lối ra trong tầm mắt, vội vàng nuốt vào một khỏa liệu thương đang dược, dưới chân phát lực, thẳng đến lối ra mà đi. Đồng thời trường thương trong tay hung hăng đụng tại thạch bích lên, lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem vách đá làm vỡ nát một khối lớn, đem nhất tuyến thiên phá hỏng, đến chậm lại Long Trần tốc độ. Long Trần chỉ có thể dùng Trảm Tà đem những thứ này cự thạch đánh nát, lại đuổi bắt, mắt thấy Doãn La liền muốn chạy vội tới cửa ra, Long Trần trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Hô, một đạo to lớn phong nhận. Trảm Tà Doãn La phía trước. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 377, một đường truy sát. Oanh, phong nhận vô thanh vô tức xuất hiện, để Doãn La giật nảy cả mình, thế nhưng là đạo phong nhận kia cũng không có chém về phía hắn, mà chính là chém giết tại đại địa phía trên, bạo khởi đầy trời tro bụi. Doãn La chấn động trong lòng, có mai phục. Thế nhưng là đằng sau Long Trần cấp tốc chạy gần, Doãn La chỉ có thể kiên trì xông về đằng trước. Xông về đằng trước, còn có một tia đường sống, thế nhưng là nằm trong loại trạng thái này, đối lên Long Trần, hắn trên cơ bản chỉ có số mệnh phải chết đi. Ông trường thương chấn động, người tiếp tục hướng phía trước chạy gấp. Hắn nhận ra cái kia đạo công kích, là Long Trần đã từng cưỡi con ma thú kia phát ra. Con ma thú kia công kích rất khủng bố, có điều hắn có phòng bị, thì uy hiếp không được an toàn của hắn, có thể là vừa vặn vọt ra mấy bước, một cổ nóng rực hỏa lan, đem hắn thôn phệ, kinh khủng nhiệt độ cao, trong nháy mắt đem đại địa hơi cho khô. Nguyên Lai Mộng Kỳ ba người, một mực thủ hộ ở cửa ra, thông qua Long Trần quát khẽ, bọn họ phát hiện không ai bị nổi Doãn La, vậy mà thật bị Long Trần đánh bại, bắt đầu đào tẩu. Tranh thủ thời gian dựa theo trước đó ước định, từ Tiểu Tuyết cái thứ nhất triển khai công kích. Long Trần không cần Tiểu Tuyết trực tiếp công kích Doãn La, chỉ cần mơ hồ hắn ánh mắt. Tiểu Tuyết phóng thích thả công kích, khơi dậy đầy trời bụi đất, tiếp lấy Lục Phương Nhi vừa mới thu hoạch xích viêm cuồng sư, rốt cục có đất dụng võ, phun ra một đạo hỏa cầu, tập kích Doãn La. Xích diễm cuồng sư hỏa diễm cực kỳ lợi hại, bình thường chí tôn cấp cường giả, căn bản ngăn không được, đáng sợ nhất là, nó bao trùm cực lớn, căn bản là không có cách tránh né. Huyễn cốt sa y Doãn La tại hỏa diễm thêm thể trong nháy mắt, cũng cảm giác được cái này đạo hỏa diễm rất cường đại, không dám không nhìn. Trước người hiện ra xương cốt lộ mỏng, đem hỏa diễm ngăn cách, vẫn như cũ liều mạng xông về trước. Vô Biên Lạc Mộc bỗng nhiên hét lên từng tiếng, Doãn La hoảng sợ phát hiện, dưới chân đại địa trầm xuống, người cấp tốc hướng phía dưới hõm vào, vội vàng đề khí để thân thể của mình thoát ly bẫy rập. Thế nhưng là thân hình của hắn vừa mới phi lên, vô số cột gỗ, trong nháy mắt đem hắn bao khỏa, như là khốn bánh chưng đồng dạng, đem hắn bao. Doãn La trong lòng giật mình, dùng lực kiếm một chút, vậy mà phát hiện, cái kia kim sắc cột gỗ, so sắt thép còn cứng cỏi hơn, không có tránh ra khỏi. Phá cho ta, Doãn La giận quát một tiếng, lần nữa điều động tiên thiên chi lực, tại tiên thiên chi lực trước mặt, những cái kia cột gỗ, lập tức bị nát thành bột mịn. Doãn La tránh thoát cột gỗ trói buộc, vừa muốn tiếp tục chạy trốn, lại phát hiện càng nhiều cột gỗ, phô thiên cái địa hướng hắn vọt tới. Lăn đi, Doãn La giận dữ, trường thương trong tay vung lên, tiên thiên chi lực bạo phát, những cái kia cột gỗ ào ào sụp đổ, tại tiên thiên chi lực trước mặt, hết thảy công kích đều lộ ra yếu ớt như vậy. Vù vù, Doãn La nhất thương vỡ nát mấy trăm cây cột gỗ, hai chân lại bị hai cái cột gỗ chăm chú cuốn lấy. Muốn lần nữa vỡ nát, Long Trần đã chạy vội tới phụ cận. Doãn La vừa sợ vừa giận, đều không thấy rõ là ai công kích hắn, gấp bận bịu tay lấy ra phù triện, đó là một trương trân quý truyền tống phù, cho tới bây giờ hắn không thể không dùng. Nhiếp hồn thuật, theo một tiếng lạnh quát, Doãn La cảm giác sâu trong linh hồn đau đớn một hồi, hắn hoảng sợ phát hiện, tay trái của mình, vậy mà không nghe sai khiến, không cách nào kích phát tấm kia truyền tống phù. Phốc, Long Trần trường đao chém xuống, Doãn La một cánh tay rời khỏi thân thể, mang theo tấm kia truyền tống phù một lên bay ra ngoài. Hỗn đảng, chết cho ta, trên cánh tay kịch liệt đau nhức, để Doãn La lâm vào điên cuồng, trường thương trong tay đối với Long Trần nện xuống, Long Trần vội vàng ngăn cản. Oanh, Doãn La giàu có tiên thiên chi lực một kích, đem Long Trần đánh bay, đồng thời cũng đem dưới chân hắn cột gỗ chấn vỡ. Các ngươi đều đi chết đi, Doãn La nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay nổi lên một đạo dài đến 100 trượng thương ảnh, đối với Mộng Kỳ bọn người quét tới. Ngao ngao, hai tiếng trống giận xuất hiện, một đạo phong nhận, một đạo hỏa cầu, đâm vào cái kia đạo thương ảnh phía trên. Thế nhưng là tại cái kia đạo thương ảnh hơi hơi chấn động một cái, hai đạo công kích liền bị vỡ nát, thương ảnh vẫn như cũ hướng mọi người đập tới. Tuy nhiên Doãn La không nhìn thấy Mộng Kỳ bọn người, thế nhưng là dựa vào trực giác, cũng có thể sờ đến các nàng vị trí, phát khởi cường lực một kích. Tật phong trảm, Mộng Kỳ bọn người vừa muốn đi ngăn cản, bỗng nhiên một đạo đao ảnh, nặng nề mà trảm tại cái kia đạo thương ảnh phía trên, thương ảnh cùng đao ảnh đồng thời sụp đổ. Kinh khủng cương phong thổi qua, tam nữ trực tiếp bị thổi bay ra ngoài, thì liền Tiểu Tuyết cùng đầu kia xích viêm cuồng sư. Cũng cực kỳ chật vật lăn ra thật xa. Mộng Kỳ ba người ổn định thân hình, không khỏi trong lòng hoảng hốt, cái này Doãn La làm sao khủng bố như thế, hiện tại khí tức của hắn, rõ ràng cùng trận chiến mở màn thời điểm, chênh lệch nhiều như vậy, thế nhưng là tiện tay một kích, vẫn như cũ khủng bố cùng cực. Nếu như không phải Long Trần ngăn cản, Sở Giao bằng vào cột gỗ chi thuẫn, căn bản là không có cách ngăn trở như vậy lực lượng kinh khủng. Long Trần một đao trảm nát Doãn La thương ảnh, chính mình cũng lâm vào điên cuồng trong lúc tê hát dốc. Hắn cũng không chịu nổi, cũng xuất hiện thoát lực phản ứng. Thế nhưng là Long Trần biết, hiện tại mới là thời khắc mấu chốt, cưỡng ép sách thở ra một hơi, người như cùng một đầu hung mãnh báo săn, đối với Doãn La lần nữa xông ra. Rầm rầm rầm, Doãn La đã mất đi một cánh tay, ra sức ngăn cản Long Trần nhưng như điên cuồng công kích, bị đánh liên tục lùi lại. Doãn La lùi lại trên đường, đại địa càng không ngừng sụp đổ, tuy nhiên hai người cũng đã tiến nhập đèn cạn dầu trạng thái. Thế nhưng là mỗi một kích, vẫn là như vậy uy mãnh không đúc. Chúng ta đi giúp Long Trần, Mộng Kỳ nói khẽ, nhìn lấy Long Trần liều mạng tử chiến, Mộng Kỳ vừa muốn đi ra trợ chiến. Tỷ tỷ không muốn, nếu như ngươi đi ra, Long Trần sẽ nổi giận, Sở Giao kéo lại Mộng Kỳ, cùng Lục Phương Nhi nói, thấy hai người không hiểu, Sở Giao nói, Long Trần người này cưỡng vô cùng, hắn chế định kế hoạch, không hy vọng người khác cải biến. Các ngươi đều quên a? Hắn nói qua, chúng ta chỉ phụ trách ngăn cản một lần, liền muốn rời xa chiến trường, mặc kệ kết quả như thế nào, đều không nên nhúng tay. Ban đầu trước khi đến, Long Trần thì dự đoán qua Doãn La thực lực, muốn giết Doãn La quả thực khó như lên trời, cái này trên cơ bản cũng là một trận cứng đối cứng, không có gì quá nhiều kỹ xảo có thể nói. Liền xem như đem Doãn La đẩy vào hạ phong, muốn giết hắn vẫn như cũ vô cùng gian nan, coi như đem Doãn La đẩy vào chỗ chết. Bằng Doãn La cường hãn, nói không chừng trước khi chết sẽ kéo mấy người đệm lưng, nơi này ngoại trừ Long Trần bên ngoài, không người nào có thể ngăn trở Doãn La liều chết phản kích. Cho nên Long Trần đã sớm tại chế định kế hoạch thời điểm, thì nghiêm khắc cùng với các nàng nói qua, các nàng chỉ phụ trách một lần phục kích, mặc kệ kết quả như thế nào, đều muốn núp ở phía xa, không được nhúng tay chiến đấu phía sau. Gia hỏa này, quá bá đạo, Mộng Kỳ thở dài. Bất quá trong đôi mắt đẹp, lại không có bất kỳ cái gì oán trách. Các nàng đều biết, ba người đều là linh tu, không thích hợp cận chiến, Long Trần đây là vì an toàn của các nàng cân nhắc a. Doãn La lại bắt đầu chạy trốn, các nàng phát hiện Doãn La kịch chiến trong chốc lát, rốt cục khôi phục lý trí, sẽ không tiếp tục cùng Long Trần liều mạng, quay người đào tẩu, mà Long Trần đã đuổi theo. Chúng ta cũng đi qua, chờ một chút, ta đem cánh tay kia kiếm lấy, đó là Long Trần chiến lợi phẩm. Lục Phương Nhi nói dứt lời, chạy đến trước đó trên chiến trường, đem cái kia nửa gãy cánh tay nhặt lên. Cánh tay kia lên, còn giữ một trương trân quý truyền tống phù, đây chính là bảo mệnh bảo bối, tuyệt đối không thể lãng phí. Phải biết đại đa số chí tôn cấp cường giả, cũng không có tư cách nắm giữ dạng này truyền tống phù, thứ này quá trân quý, chỉ có tuyệt thế cường giả, mới có đãi ngộ như vậy. Cất kỹ cánh tay kia về sau, Mộng Kỳ cùng Sở Giao nhảy lên Tiểu Tuyết lưng, Lục Phương Nhi chiếm hữu nàng xích diễm cuồng sư, xa xa theo. Doãn La cùng Long Trần chạy vội cực nhanh, Long Trần triển khai U Minh Quỷ Ảnh Bộ, vậy mà Thủy Chung không cách nào rút ngắn giữa hai bên khoảng cách, chỉ có thể cắn răng nâng cao. Long Trần biết, đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, nếu như bỏ qua, về sau có thể thì sẽ không còn có. Mặt khác, bây giờ Doãn La đã tiến vào dịch cân cảnh đỉnh phong, nếu như hắn vượt qua tầng kia bích chướng, tiến nhập đoán cốt cảnh, như vậy về sau bị chật vật người truy sát, chỉ sợ cũng muốn đổi thành Long Trần. Hai người một đuổi một chạy, xuyên qua rừng rậm, phía trước xuất hiện một mảnh hoang mạc, hai người chạy vội, dưới chân dương lên đầy trời cát bụi, như cùng một cái phi nhanh cuồng long, phút chốc trăm dặm. Nơi này là ám u xâm lâm khu vực trung tâm, địa hình phức tạp nhiều biến. Ma thú đông đảo, tất cả nhà thám hiểm, đều cẩn thận thăm dò. Thế nhưng là bỗng nhiên gặp hai bóng người, toàn lực lao vụt, nhanh như thiểm điện, không không kinh sợ đến mức trợn mắt hốc mồm, tại ám u xâm lâm khu vực trung tâm phi nước đại, cái kia không phải là tìm chết sao? Tốc độ thật là đáng sợ, rốt cuộc là ai, lớn mật như thế, vậy mà tại nơi này không chút kiên kỵ phi nước đại. À, không là một người đang phi nước đại, mà chính là hai người, có người mắt sắc, phát hiện phía trước một người nổi lên đầy trời trong bụi mù, có một bóng người, Thủy Chung truy ở phía sau hắn, chỉ bất quá giấu ở trong bụi mù. Rất khó bị người chú ý tới mà thôi. Trời ạ, ta có phải hay không nhìn lầm, cái kia chạy vội người, không phải tà đạo đệ nhất cường giả Doãn La sao? Doãn La đại danh, chính tà lưỡng đạo cơ hồ không ai không biết, tuy nhiên có rất ít người gặp qua Doãn La, bất quá đối với Doãn La tên cũng không xa lạ gì. Nhất là tiến vào bí cảnh trước đó, các đại môn phái đều sẽ đem một vài chí cường giả tư liệu cho các đệ tử chuẩn bị một phần, để bọn hắn biết, người nào không thể trêu chọc. Cho nên khi thấy rõ phía trước chạy vội bóng người lúc, tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Tà đạo đệ nhất thiên tài, vậy mà bị người đuổi giết. Trời ạ, Doãn La còn bị thương, một cánh tay không có, có người phát ra một tiếng kêu sợ hãi, phát hiện này, quả thực khiến người ta kinh hãi muốn tuyệt. Chẳng lẽ đuổi giết hắn người là Hàng Thiên Vũ a? Có người không khỏi trong lòng nói thầm, có vẻ như ngoại trừ Hàng Thiên Vũ bên ngoài, cần phải không người nào có thể làm đến đi. Doãn La, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi muốn là lại lưu lại cho ta một cái bắp đùi, ta cam đoan không giết ngươi. Long Trần ở phía sau dồn sức, càng không ngừng hít bụi, không khỏi giận dữ, thế nhưng là lại đuổi không kịp hắn. Không khỏi mở miệng hét lớn. Long Trần cái này một cuốn họng không sao cả, người ở ngoài xa lập tức đều vỡ tổ, bởi vì bọn hắn nghe được cái thanh âm kia. Là Long Trần, mọi người miệng há thật lớn, bởi vì rất nhiều người đều nhìn qua Long Trần kịch chiến Ân Vô Song hình ảnh, cũng nghe qua Long Trần thanh âm, lập tức nhận ra được. Cái này Long Trần đến cùng là quái vật gì a? Vừa mới đánh bại đệ nhất cường giả Ân Vô Song, cái này lại bắt đầu truy sát tà đạo đệ nhất cường giả, hắn đây là muốn nghịch thiên sao? Người ở ngoài xa, nhìn lấy hai đạo phi nhanh bóng người, quả thực muốn điên rồi. Cái thế giới này quá điên cuồng đi. Doãn La sắc mặt âm trầm, hắn cảm nhận được vô tận khuất nhục, thế nhưng là hắn cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, đi tìm Long Trần liều mạng, mà chính là vẫn như cũ hướng về phía trước phi nước đại. Gặp Doãn La cúi đầu phi nước đại, Long Trần còn muốn hô to vài tiếng, kích thích hắn một chút, có thể là chính hắn cũng đến cực hạn, mỗi mở miệng nhiều nôn một chữ, đều sẽ tiêu hao hắn không nhỏ năng lượng, đành phải cắn răng điên cuồng đuổi theo. Hai người tốc độ cực nhanh, rất nhanh xuyên qua hoang mạc, phía trước là một cánh rừng. Làm Long Trần tiến vào rừng rậm một khắc này, bỗng nhiên mấy đạo thân ảnh bay ra, thẳng đến Long Trần đánh tới. Chương 378, chia của. Chết, người tới hết thảy có bốn người, vậy mà toàn bộ đều là cường đại chí tôn cấp cường giả, bốn người hợp lực một kích, khiến hư không rung rẩy. Lăn đi, Long Trần trong tay trảm tà vung ra, nặng nề mà trảm tại bốn người kia trên binh khí, bốn người kia binh khí lập tức vỡ vụn, máu tươi phi nước đại, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Long Trần ánh mắt xéo qua liếc một cái, phát hiện ngăn cản hắn bốn người, toàn bộ đều là tà đạo cao thủ, không kịp cùng bọn hắn tính sổ sách, tiếp tục đối với Doãn La đuổi theo. Quá kinh khủng, bốn vị chí tôn cấp cường giả. Liền một chiêu đều không tiếp nổi, người ở ngoài xa, cả kinh trận mắt hốc mồm. Bốn người kia, vừa mới chật vật từ dưới đất bò dậy, trong lúc đó hai tiếng trống giận truyền đến, một đạo phong nhận một đạo hỏa cầu, đối với bốn người vọt tới. Oanh, phong nhận cùng hỏa cầu tại trong bốn người ở giữa bạo phát, phong nhận tung bay, xích diễm cuồn cuộn, cái kia bốn cái cường đại chí tôn cấp cường giả, vậy mà không có chờ phản ứng lại, trực tiếp bị phong hỏa thôn phệ, trong nháy mắt hủy diệt. Mộng Kỳ bọn người không khỏi giật nảy mình, các nàng nghĩ không ra Tiểu Tuyết cùng xích diễm cuồng sư hợp tác. Vậy mà như thế chụp chung, hỏa tá phong thế, lực công kích tăng vọt mấy lần, miễu sát bốn vị tà đạo chí tôn. Nhất kích miễu sát bốn vị chí tôn, Lục Phương Nhi phi thân đi qua, nương tựa theo cường đại linh hồn chi lực, tìm được ba mai không gian giới chỉ. Còn có một cái không biết là vỡ nát, vẫn là bay càng xa hơn, Lục Phương Nhi cũng không có thời gian đi tìm, bay người lên trên xích viêm cuồng sư, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Đi qua như thế một trì hoãn, Long Trần cùng Doãn La bóng người, đã biến mất không thấy gì nữa, may mắn Tiểu Tuyết cùng Long Trần ở chung lâu ngày, đối Long Trần cảm ứng 10 phần nồng đậm. Không đến mức mất dấu. Một đường chạy hết tốc lực 3 canh giờ, phía trước xuất hiện Long Trần bóng người, lúc này Long Trần ủ rũ cúi đầu ngồi tại trên một tảng đá lớn điên cuồng thở dốc. Tại Long Trần phía trước, phương viên trăm dặm một mảnh hỗn độn, cách đó không xa nằm hai cái đệ tử tà đạo thi thể, bất ngờ lại là hai cái chí tôn cấp cường giả. Ba người vội vàng chạy tới, một mặt ân cần nói, thế nào? Long Trần lắc đầu, khổ khuôn mặt nói, mất dấu, nhớ tới việc này, cũng làm người ta nhục chí, điển hình một trận đầu voi đuôi chuột, kết quả là, hết thảy nỗ lực vẫn là nước chảy về biển đông. Về sau lại xuất hiện hai cái cường đại chí tôn cấp cường giả, đem Long Trần ngăn chặn, mà Long Trần cũng đến đèn cạn dầu tình trạng, giết hai người về sau, đã bất lực đuổi theo Doãn La, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn biến mất, nhớ tới thì một bụng lửa. Lúc trước hắn bị Doãn La truy sát thời điểm, một đường lên không biết có bao nhiêu người tại xem náo nhiệt, lại không ai đến giúp đỡ. Không giúp đỡ thì cũng thôi đi, còn có người bỏ đá xuống giếng, thừa dịp Long Trần trọng thương thời khắc, còn muốn giết hắn, nếu như không phải vị nữ tử thần bí kia giúp đỡ, hắn chỉ sợ sớm đã chết rồi. Thế nhưng là người ta Doãn La thì có người giúp đỡ, biết rõ hắn phải chết, còn dám ra đây chiến đấu, hắn có lúc buồn bực, đến cùng người nào mẹ nó mới là chính đạo. Gặp Long Trần một mặt buồn bực biểu lộ, Mộng Kỳ ba người cũng không biết nói cái gì cho phải, có chút dở khóc dở cười. Doãn La là ai? Tà đạo chí tôn cấp cường giả, ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, nào có tốt như vậy giết, người có thể đuổi giết hắn lâu như vậy, đủ rất khiếp sợ chính tà lưỡng đạo. Đối với Doãn La đào tẩu, ba người ngược lại là cũng không khiếp sợ, bởi vì Doãn La đại danh, quá mức vang dội. Các nàng cho tới bây giờ không dám tưởng tượng, một nhân vật như vậy sẽ vẫn lạc. Xác thực đáng tiếc, nếu như Long Trần ngươi muốn là đồng ý chúng ta tham chiến, chúng ta thật sự có khả năng đem hắn đánh giết, Lục Phương Nhi cũng là một mặt tiếc hận nói, Mộng Kỳ cùng Sở Giao cũng khẽ gật đầu, nếu như lúc ấy có ba người tham chiến, tối thiểu có 8 thành trở lên nắm chắc đem Doãn La lưu lại. Long Trần lắc đầu nói, các ngươi quá coi thường Doãn La, hắn chỗ lấy một mực đào tẩu, đã nói lên hắn còn bảo lưu lấy nhất định thực lực. Thực lực này tuy nhiên sẽ không rất mạnh, nhưng là tuyệt đối có nắm chắc kéo người đệm lưng. Đây cũng là vì cái gì không để cho các ngươi tham chiến nguyên nhân, Doãn La thân kinh bách chiến, căn bản không sợ tử vong, nếu như không có hy vọng sống sót, hắn thì sẽ biến điên cuồng. Đây hết thảy tình thế, đều là ta một tay xây dựng ra đến, ta muốn cùng hắn so đấu sau cùng sức chịu đựng. Thở dài, Long Trần tiếp tục nói, đáng tiếc, ta không có tính kế đến, tà đạo đã vậy còn quá đoàn kết. Một đường lên có người sẽ xuất thủ tương trợ Doãn La, để cho ta cả bàn kế hoạch, toàn bộ thất bại, Mộng Kỳ ba người nghe được tâm thần rung động, các nàng mặc dù biết Doãn La khủng bố, còn đánh giá thấp hắn. Nếu như những lời này, theo trong miệng người khác nói ra, các nàng có lẽ sẽ hoài nghi. Thế nhưng là lời này từ Long Trần trong miệng nói ra, cái kia chính là sự thật, bởi vì chỉ có Long Trần mới có tư cách đánh giá Doãn La. Thì liền Hàng Thiên Vũ đều không tư cách này. Trên cái thế giới này, Long Trần là một cái duy nhất cùng Doãn La giao thủ 3 lần người. Tuy nhiên Long Trần có mấy lời cũng không nói ra miệng, thế nhưng là ba người đều biết, Long Trần không hy vọng các nàng có bất kỳ ngoại ý muốn, hắn tình nguyện từ bỏ đánh giết Doãn La cơ hội thật tốt, cũng không nguyện ý đưa các nàng tại trong hiểm cảnh. Tốt Long Trần, giống Doãn La loại kia tuyệt thế cường giả, là có khí vận gia thân, sẽ không chết dễ dàng như vậy. Ngươi có thể làm đến bước này, đã vô cùng không tầm thường, thử hỏi chính tà lưỡng đạo, có ai có thể đem Doãn La bước đến tình trạng như thế? Mộng Kỳ nhìn lấy Long Trần gương mặt thất lạc, không khỏi ôn nhu an ủi. Cho, đây là chiến lợi phẩm của ngươi, ta giúp ngươi thu đâu. Lục Phương Nhi đem Doãn La cánh tay kia, đưa cho Long Trần. Long Trần nhìn lấy cánh tay này, không khỏi cười khổ nói, lần trước chặt hắn một cái chân, lần này chặt hắn một cái tay, ta chẳng lẽ chỉ là cùng trên người hắn linh kiện hữu duyên a? Hắc hắc. Đây chính là vinh diệu biểu tượng a, lại nói, cái tay này lên, còn có một trương giá trị liên thành truyền tống phù đâu, thời khắc mấu chốt, đây chính là có thể bảo mệnh đây này, Lục Phương Nhi cười nói. Long Trần lúc này mới chú ý tới, Doãn La trong lòng bàn tay, nắm một trương, tờ giấy màu vàng, hiện lên dài mảnh hình, phía trên khắc lấy lít nha lít nhít đường vân, tản ra cổ lão hoang vu khí tức. Đây chính là truyền tống phù. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí đem cái viên kia truyền tống phù cầm trong tay xem xét tỉ mỉ, phát hiện cái kia nhìn qua giống như một loại giấy, mà trên thực tế là da thú gia công thành trang giấy. Phía trên đường vân lên, Long Trần ngửi thấy thú huyết vị đạo, khắc kia vẽ bùa văn dịch thể, cũng là đặc thù tài liệu. Ngươi phải cẩn thận một chút, ngươi muốn là bóp nát nó, trong nháy mắt thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Lục Phương Nhi trêu đùa. Mộng Kỳ không khỏi mỉm cười, nói khẽ, không có Phương Nhi nói khoa trương như vậy, muốn bóp nát truyền tống phù, cần lấy linh hồn chi lực kích phát bên trên phù văn, nếu không là nắm không vỡ nó. Cho nên tại Doãn La muốn bóp nát truyền tống phù thời điểm, ta tạm thời lấy bí thuật, phong bế hắn linh hồn chi lực, cho nên mới để hắn không cách nào thôi động cái này viên truyền tống phù, trước đó Long Trần đã cảm thấy. Giống Doãn La dạng này thiên tài, hẳn là sẽ nắm giữ truyền tống phù dạng này thủ đoạn bảo mệnh. Mộng Kỳ nói nàng có năng lực để Doãn La, trong thời gian ngắn không cách nào khu động truyền tống phù, Long Trần mới là quyết định đánh giết Doãn La. Mà sự thật chứng minh, Long Trần phỏng đoán là chính xác, cuồng ngạo như Doãn La, là khả năng không lớn dự bị rất nhiều trương truyền tống phù, dạng này không phù hợp hắn tính cách cao ngạo. Cường giả chỗ lấy xưng là cường giả, đối với ngoại vật, bọn họ càng thêm tin tưởng thực lực của mình, cho nên cường giả chân chính, khinh thường theo dựa vào người khác cung cấp thủ đoạn bảo mệnh. Bởi vì như vậy sẽ để bọn hắn sinh ra ỷ lại cảm giác, không có loại kia thẳng tiến không lùi ý chí, đối tại chí cường người tới nói, quá nhiều thủ đoạn bảo mệnh, không phải chuyện gì tốt. Cho nên Doãn La trên thân chỉ có một trương truyền tống phù, để Long Trần đánh bạc đúng, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại. Long Trần trương này truyền tống phù ngươi thu đi, thời khắc mấu chốt, có thể cứu ngươi một mạng, Mộng Kỳ nói, lần này Long Trần xem như đem Doãn La cho giết thảm rồi, lần trước chém đứt một chân, lần này chém đứt một tay, Doãn La nhất định là đem Long Trần hận đến thực chất bên trong. Lần này bị Doãn La chạy trốn, Doãn La một khi đột phá đến đoán cốt cảnh, nhất định sẽ trước tiên, truy giết Long Trần, cho nên cái này viên truyền tống phù, đối Long Trần tới nói cực kỳ trọng yếu. Ta không cần, còn là các ngươi giữ đi. Các ngươi so ta càng cần hơn cái này, Long Trần lắc lắc đầu nói, lại đem truyền tống phù đưa cho các nàng. Long Trần, ngươi không muốn quật cường như vậy, Doãn La đột phá về sau, nhất định sẽ tìm ngươi báo thù, ngươi so bất luận kẻ nào càng cần hơn cái này viên truyền tống phù, Mộng Kỳ có chút không vui nói. Đúng vậy a Long Trần, trương này truyền tống phù. Ngươi nhất định phải lưu lại, không phải vậy chúng ta phải tức giận, Sở Giao cũng nói theo. Doãn La khủng bố. Các nàng đều thấy được, tại dạng này ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, đều giết không chết hắn. Chờ hắn đột phá, thực lực không biết sẽ tăng vọt đến tình cảnh gì, suy nghĩ một chút cũng làm người ta một trận tê cả da đầu. Coi như hắn đột phá thì đã có sao, nếu như là hôm nay trước kia, ta phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, hắc hắc, bất quá bây giờ nha, ta đã không sợ hắn, Long Trần cười hắc hắc. Có kỳ lân quả, hắn lập tức liền có thể mở ra ngọc hành tinh. Đến lúc đó song tinh hội tụ, tương đương với nắm giữ hai cái đan điền, coi như không dám nói có thể thắng hắn, tối thiểu không sợ hắn. Phương Nhi tỷ, trong ba người, thực lực ngươi yếu nhất, cái này viên truyền tống phù vẫn là ngươi giữ đi. Long Trần đem cái viên kia truyền tống phù giao cho Lục Phương Nhi trong tay. Gặp ba người còn muốn lên tiếng, Long Trần khoát tay một cái nói, ta tự có thủ đoạn bảo mệnh, các ngươi yên tâm đi, không muốn từ chối, miễn cho xấu hổ. Ba người gặp Long Trần kiên quyết như thế, đồng thời trong lòng có chút bất đắc dĩ, Long Trần tính tình chính là như vậy, một khi chuyện quyết định, có rất ít người có thể cải biến. Phương Nhi tỷ, vậy ngươi thì nhận lấy đi. Gặp Lục Phương Nhi cầm lấy tấm kia truyền tống phù, tay chân luống cuống bộ dáng, Sở Giao khuyên nhủ. Lục Phương Nhi lắc lắc đầu nói, liền xem như Long Trần không muốn, trương này truyền tống phù ta cũng không muốn, cái này viên truyền tống phù cho muội muội ngươi, ngươi so với ta càng cần hơn nàng. Sở Giao đuổi vội vàng lắc đầu, thế nhưng là Lục Phương Nhi vẫn là đem truyền tống phù kín đáo đưa cho nàng, ta là ngự thú sư, cũng không cùng địch nhân cận chiến, không có nguy hiểm gì. Huống chi, ta về sau sẽ cùng Mộng Kỳ cùng một chỗ. Có nàng tại, không có mấy người có thể uy hiếp được ta. Sở Giao còn không chịu, liền phải đem truyền tống phù đưa cho Mộng Kỳ. Mộng Kỳ đoạt trước một bước nói, ta đã có một trương, hay là ngươi giữ đi, giữ đi. Đây coi như là tỷ tỷ tặng cho ngươi một món lễ vật. Lục Phương Nhi lôi kéo Sở Giao tay cười nói. Sở Giao trong lòng cảm động, một trương truyền tống phù quá mức trân quý, thế nhưng là bây giờ nàng đã đưa không đi ra, chỉ có thể chính mình lưu lại, đem phần nhân tình này ghi ở trong lòng. Đi thôi, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh, ta cho các ngươi nhìn một thứ bảo bối, gặp truyền tống phù có chủ nhân. Long Trần mỉm cười, mang theo ba người rời đi, hắn cần tìm một chỗ, luyện chế ngọc hành đan. Chương 379, Nan đề. Không thể nào, Long Trần nhìn lấy đan lô bên trong kỳ lân quả, sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này kỳ lân quả bị ngao thành hồ gián, lại không cách nào trở thành bột phấn. Hôm qua Long Trần cùng Mộng Kỳ ba người tìm một cái yên lặng động huyệt, đem kỳ lân quả triển lãm cho mọi người nhìn, để tam nữ phát ra một tràng thốt lên. Long Trần vận khí thật sự là tốt nghịch thiên, vậy mà tìm được kỳ lân quả, đồng thời cũng vì Doãn La cảm thấy bi ai, bỏ lỡ dạng này thiên địa kỳ vật. Bỏ ra ròng rã thời gian một ngày, Long Trần mới để tâm tình của mình, theo hưng phấn cực độ chi bên trong bình tĩnh lại. Hôm nay mới bắt đầu luyện chế ngọc hành đan. Bởi vì ngọc hành đan trên phương thuốc tất cả dược tài, tại tôn trưởng lão trợ giúp dưới, sớm thì chuẩn bị đầy đủ, đều đã tinh luyện thành thuốc bột tinh hoa, liền chờ kỳ lân quả. Thế nhưng là tinh luyện kỳ lân quả thời điểm, Long Trần trợn tròn mắt, trong lò đan kỳ lân quả dung mà không thay đổi, ngưng tụ không tan, không cách nào để luyện ra nó tinh hoa. Đan hỏa quá yếu, tiếp tục như vậy không được. Cưỡng ép tinh luyện sẽ để cho kỳ lân quả tinh hoa xói mòn hơn phân nửa, dạng này nhưng là phung phí của trời. Long Trần thu hồi đan hỏa, lấy ra một cái bình ngọc tử. Đem luyện hóa một nửa kỳ lân quả thu vào. Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Lục Phương Nhi tại ngoài động, tìm một khối đất trống, cửa hàng một trương tấm thảm, phía trên thả không ít hoa quả khô đồ ăn vặt, vừa ăn, một bên trò chuyện, cũng không biết nói thứ gì, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười như chuông bạc. Nghe được tiếng cười của các nàng, Long Trần phiền muộn chi khí giảm bớt không ít, cũng không đi đã quấy rầy các nàng, cứ như vậy yên lặng nhìn lấy các nàng. Nhìn lấy tam nữ nét mặt tươi cười như hoa, quanh âm thanh thì thầm, Long Trần trong lòng tràn đầy yên tĩnh, loại cảm giác này đối Long Trần tới nói. Thật sự là quá ít, hắn rất trân quý cái này thời gian. Oanh, Long Trần chính ngơ ngác nhìn ba người, đột nhiên thể nội phát ra một tiếng oanh minh, một cổ to lớn khí tức, chấn động khắp nơi, xông thẳng tới chân trời. Tiếng giai, Long Trần không khỏi vui vẻ, hắn hôm nay đã tiến cấp tới dịch cân tam trọng thiên, thể nội linh khí lại khỏe rất lớn nhiều, cùng lúc đó, Long Trần phát hiện mình gân mạch, biến đến càng thêm ngưng thực, toàn thân tràn đầy lực lượng. Long Trần, ngươi đột phá rồi. Mộng Kỳ ba người lập tức phát hiện xa xa Long Trần, không khỏi gương mặt ngốc trệ, Long Trần cứ như vậy nghiêng nghiêng tựa ở cửa động. Căn bản không có làm bất kỳ đột phá nào chuẩn bị. Dạng này đột phá phương thức, khiến người ta kinh hãi. Hô, Long Trần phẩy tay, tại lực lượng kinh khủng lôi kéo dưới, không gian phát sinh càng không ngừng rung động, dường như không chịu nổi cổ lực lượng kia, đang không ngừng rên rỉ đồng dạng. Đột phá, Long Trần mỉm cười, đi vào ba người trước mặt, do dự một chút, cứ như vậy ngồi trên đồng cỏ. À, vì cái gì không lên đây nha, mặt đất tạng, Sở Giao vội vàng nói. Không có việc gì. Y phục của ta không so mặt đất sạch sẽ bao nhiêu, Long Trần cười nói. Chúng ta ngồi trên thảm, ngươi ngồi mặt đất phía trên có chút là lạ. mau lên đây đi, Mộng Kỳ không khỏi khẽ cười nói. Khụ khụ, chủ yếu là ta chân thối, Long Trần có chút ngượng ngùng nói, tam nữ. Mộng Kỳ ba người đều là chỉ riêng mũi chân, dẫm tại trên thảm, Long Trần tự nhiên không có ý tứ chỉ riêng bàn chân lớn đạp lên, nhất là Long Trần thật nhiều ngày cũng không tắm chân, kịch chiến vô số lần, nếu như đem giày thoát, cái kia cổ chua thoải mái vị đạo, đoán chừng chính hắn đều không ngăn cản được. Nói đến đi chân trần, Mộng Kỳ ba người nhất thời hơi đỏ mặt, vội vàng thu hồi chính mình mũi chân, ẩn tàng tại quần áo của mình phía dưới. Để Long Trần thầm kêu đáng tiếc, còn không có cơ hội thật tốt cẩn thận thưởng thức đây. Đúng rồi Long Trần, ngươi không phải nói muốn luyện đan à, làm sao nhanh như vậy thì đi ra, chẳng lẽ thất bại rồi. Mộng Kỳ bỗng nhiên mở miệng đánh vỡ xấu hổ. Trước đó ba người các nàng biết Long Trần muốn luyện đan, cần thời gian nhất định mới có thể đi ra ngoài, lúc này mới đi chân trần tại trên thảm chơi đùa, nếu không thì sẽ không như thế lúng túng. Không có có thất bại, bất quá cũng không thành công, bởi vì ta đang hỏa uy lực không đủ, không cách nào tinh luyện kỳ lân quả tinh hoa, cho nên thì ngừng, Long Trần lắc lắc đầu nói. Gặp Long Trần có chút ủ rũ, ba người không kìm hãm được đáy lòng trầm xuống, tuy nhiên Long Trần cũng không có nói qua luyện chế đan dược gì. Nhưng là bọn họ từ Long Trần trước đó cái kia hưng phấn không cách nào che giấu trên nét mặt, cũng có thể thấy được, Long Trần luyện chế đan dược, tất nhiên đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Long Trần Mộng Kỳ muốn nói chút gì, an ủi một chút Long Trần, thế nhưng lại không biết làm sao an ủi tốt. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, ta không sao, hiện tại không có thích hợp hỏa diễm, đợi khi tìm được thích hợp hỏa diễm, là có thể, Long Trần. Thật xin lỗi. Ta không biết. Lục Phương Nhi bỗng nhiên có chút ấy nấy nói. Lục Phương Nhi lúc này mới nhớ tới, xích viêm cuồng sư thú hỏa, cực kỳ cường đại, chính là Long Trần cần có. Thế nhưng là bây giờ xích viêm cuồng sư đã trở thành sủng vật của nàng, vậy liền không phải là một cái ma thú, mà chính là một đồng bọn, nàng không cách nào hy sinh một đồng bọn, cho Long Trần lấy thú hỏa. Phương Nhi tỷ khách khí, kỳ lân quả cực kỳ đặc thù, liền xem như xích diễm thú hỏa, cũng chưa chắc có thể chiết xuất toàn bộ tinh hoa, dù sao chúng ta còn có rất nhiều thời gian, có thể lại đi tìm thích hợp hơn thú hỏa, Long Trần cười nói. Long Trần nói như vậy, để Lục Phương Nhi tâm lý càng thêm khó qua, thế nhưng là nàng không biết nên làm sao bây giờ, dưới tình thế cấp bách, vậy mà nước mắt đều chảy xuống. Được rồi, Phương Nhi đừng khóc, chúng ta bây giờ liền lên đường, giúp Long Trần tìm thú hỏa, thuận tiện giúp ta tìm một chút nhìn, có thể hay không tìm tới cường đại sủng vật, Mộng Kỳ nhẹ giọng an ủi. Lục Phương Nhi lúc này mới cảm giác dễ chịu chút, cái này khiến Long Trần vô cùng không có ý tứ, gặp ba người nhanh chóng thu thập bọc hành lý, đành phải theo xuất phát. Ám U Sâm Lâm diện tích lãnh thổ bao la, núi cao rừng rậm. Khẳng định có vô số cường đại mãnh thú ẩn hiện, chúng ta nhất định có thể tìm được, Sở Giao cười nói. Long Trần cười an ủi Lục Phương Nhi vài câu, liền triệu hồi ra Tiểu Tuyết, cùng Mộng Kỳ nhảy tới Tiểu Tuyết trên lưng. Mà Sở Giao nói cái gì, cũng muốn cùng Lục Phương Nhi cùng một chỗ, lên xích viêm cuồng sư, bất quá tại lộ trình bên trong, thỉnh thoảng đối với Long Trần cười nháy mắt mấy cái. Động tác này, để Mộng Kỳ khuôn mặt lập tức đỏ lên, Lục Phương Nhi cùng Sở Giao, cố ý cho Long Trần cùng Mộng Kỳ đơn độc chung đụng cơ hội, để xích viêm cuồng sư đằng trước dẫn đường. Tiểu Tuyết ở phía sau xa xa theo. Ngay từ đầu Mộng Kỳ còn có chút khẩn trương, Long Trần cố ý hỏi thăm nàng một số hồn kỹ lên sự tình, dần dần để cho nàng buông lỏng xuống. Long Trần, thật phải cảm tạ ngươi cái viên kia dưỡng hồn đan, khi đó vừa vặn là ta hồn lực, sắp đột phá giai đoạn. Ngươi cái viên kia dưỡng hồn đan, lập tức đem ta cơ sở đánh càng thêm nện vững chắc, thì ngay cả sư phụ đều nói, ta hồn lực ngưng thực đến một loại cực hạn. Mộng Kỳ trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt cảm kích, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Long Trần, nói khẽ. Giữa chúng ta, cũng không cần khách khí như vậy đi. Ta mới nói, ta phải cố gắng đem ngươi đuổi tới tay, không dưới một chút tiền vốn sao được. Long Trần cười hì hì nói. Mộng Kỳ mặt càng thêm đỏ, có chút oán trách mà nói, không cho phép nói vớ nói vẩn, gặp Mộng Kỳ có chút không thích ứng loại này trò đùa, Long Trần vội vàng nói tránh đi, sư phụ ngươi đối với ngươi làm gì? Nghe được Long Trần hỏi lên như vậy, Mộng Kỳ trên mặt hiện lên một vệt thần sắc lo lắng. Bất quá bị nàng trong nháy mắt che giấu đi xuống nói, sư phụ ta đối với ta rất tốt, phong hồn các bên trong tất cả tư nguyên, cơ bản ta đều có thể vận dụng, Long Trần nhìn lấy Mộng Kỳ. Mộng Kỳ không khỏi trong lòng rung lên, bị Long Trần nhìn chăm chú lên, dường như nàng đáy lòng hết thảy bí mật, đều không thể ẩn tàng. Long Trần là nhân vật nào? Đều nhanh thành tinh người, như thế nào nhìn không ra Mộng Kỳ sắc mặt biến hóa? Coi như không có Lục Phương Nhi nhắc nhở, hắn cũng có thể cảm ứng ra Mộng Kỳ tâm cảnh, bất quá Mộng Kỳ không chịu nói, hắn cũng vô pháp cứng rắn hỏi. Nhẹ nhàng vì Mộng Kỳ, sửa sang hơi bị gió thổi rơi mấy cây xốc xếch mái tóc, Long Trần nói, nếu như tại Phong Hồn Các qua được không như ý, thì nói với ta một tiếng, ta sẽ đi đón ngươi. Tuy nhiên ta không cho được ngươi rất nhiều. Nhưng là ta có thể cho ngươi ta toàn bộ, tuy nhiên ta còn chưa đủ mạnh mẽ, nhưng là ta sẽ dùng tính mạng của ta, đi bảo hộ ngươi, không cho ngươi thụ bất kỳ ủy khuất. Long Trần. Cảm thụ được Long Trần ôn nhu động tác, cùng cái kia ấm áp thanh âm, Mộng Kỳ cũng nhìn không được nữa, nước mắt trị rào mà xuống, nhào vào Long Trần trong ngực, nhẹ giọng khóc nức nở. Hương ngọc tràn đầy, thế nhưng là Long Trần trong lòng vậy mà sinh không nổi bất luận cái gì ý niệm, trong lòng chỉ có vô tận thương tiếc, chăm chú đem Mộng Kỳ ôm vào trong ngực. Lần này bí cảnh kết thúc, đi theo ta Huyền Thiên Biệt Viện đi. Tuy nhiên Huyền Thiên Biệt Viện cũng là chướng khí mù mịt, bất quá tối thiểu ở chỗ này, chúng ta còn có rất nhiều người đáng giá tín nhiệm, Long Trần nói, tại Long Trần trong ngực khóc nức nở một hồi, Mộng Kỳ nhẹ nhàng tránh thoát Long Trần trước ngực, gật đầu nói, cho ta một chút thời gian đi, ta cần cùng sư phụ cáo biệt, làm người muốn đến nơi đến chốn, dù sao Phong Hồn Các nuôi dưỡng ta lâu như vậy, ta không thể không chào mà đi. Long Trần gật gật đầu, tuy nhiên bây giờ giới tu hành chướng khí mù mịt, bất quá không chào mà đi, cái kia cùng phản bội sư môn không khác, Long Trần cũng không hy vọng Mộng Kỳ lưng lên một cái phản đồ tội danh. Gặp Long Trần gật đầu, Mộng Kỳ không khỏi nín khóc mỉm cười, nói khẽ, cảm ơn ngươi, Mộng Kỳ bạc trắng như ngọc trên gương mặt, treo trân châu giống như giọt nước mắt, như hoa mai dính mưa, xinh đẹp không gì sánh được. Mộng Kỳ ngươi đẹp quá, Long Trần nói xong câu đó, thì hối hận. Hận không thể quất miệng của mình, câu nói này, hắn đều nói vô số lần, quá không tiết tháo, liền không thể thay cái nhiều kiểu. Có thể là Mộng Kỳ vẻ đẹp, rung động lòng người, khiến người ta kìm lòng không được, nghe Mộng Kỳ mùi thơm cơ thể, Long Trần cảm giác suy nghĩ của mình, đều biến cứng. Mộng Kỳ trên mặt bay lên hai mạt nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ. Lại không có chút nào buồn bực ý, trong đôi mắt đẹp mang theo một chút mừng rỡ. Ngươi có phải hay không thường xuyên như thế lừa gạt nữ hài tử? Mộng Kỳ bỗng nhiên trên mặt hiện lên một vệt dí dỏm chi sắc, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Long Trần nói, không có, tuyệt đối không có, Long Trần vội vàng nói. Loại sự tình này coi như đánh chết cũng không thể thừa nhận, bất quá Long Trần thật không có nói láo, lừa gạt nữ hài tử khác lúc, Long Trần tuyệt đối sẽ không dùng đần như vậy biện pháp. Gặp Long Trần một mặt khẩn trương thần mời, Mộng Kỳ khẽ mỉm cười nói, không muốn khẩn trương như vậy. Ta là nghe Sở Giao nói, ngươi tại trong biệt viện, có cái hồng nhan tri kỷ, gọi Đường Uyển Nhi đi, Long Trần giật mình trong lòng, Sở Giao làm sao lại nói cho Mộng Kỳ sự kiện này. Bất quá hơi suy nghĩ một chút, thì đối Sở Giao tràn đầy lòng cảm kích. Sở Giao hướng Mộng Kỳ lộ ra một tia ý, chính là cho Mộng Kỳ một cái chuẩn bị, đồng thời cũng là giúp Long Trần thăm dò Mộng Kỳ ý, nếu như Mộng Kỳ không vui, Sở Giao liền sẽ ám chỉ chính mình một ít gì, Sở Giao không có bất kỳ cái gì ám chỉ. Đã nói lên hết thảy chính hướng về có lợi phương hướng phát triển. Khụ khụ. Long Trần ho khan một chút. Thấm giọng nói, đồng thời cũng cho mình một chút tổ chức lời nói thời gian, nhìn xem nếu như đem thương tổn điểm số xuống đến thấp nhất, đem chuyện này nói rõ ràng. Oanh, Long Trần vừa muốn há miệng, trong lúc đó bầu trời tối sầm lại, một nói to lớn thân ảnh, đối với Long Trần đánh tới. Chương 380 Tử Vũ Phượng Tước. Đạo thân ảnh kia quá khổng lồ, như là một tòa núi nhỏ hướng Long Trần bên này đè xuống, tốc độ quá nhanh, chờ Long Trần kịp phản ứng lúc, một trương to lớn miệng, đã đối lấy bọn hắn cắn tới. Cái miệng kia, to lớn vô cùng, cho dù là lấy Tiểu Tuyết cái kia thân thể cao lớn, cũng phải bị cái miệng kia ngậm đi. Cẩn thận, Long Trần một phát bắt được Mộng Kỳ, đem đẩy ra, đồng thời trong nháy mắt triệu hồi ra thần hoàng, trong đôi mắt tinh thần phun trào. Một đao đối với cái kia to lớn miệng chém xuống. Oanh, Long Trần trường đao, nổi lên mấy chục trượng đao ảnh. Hung hăng trảm tại cái kia to lớn miệng lên, phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Tiểu Tuyết bị một cổ lực lượng kinh khủng đánh bay mấy trăm trượng có hơn. Long Trần cảm giác cánh tay run lên, không khỏi trong lòng hoảng hốt, vội vàng quay đầu nhìn về phía đánh lén mình Gia Hỏa, khi thấy rõ cái kia thân hình thời điểm, Long Trần nhất thời cảm giác choáng váng. Đó là một đầu dài đến 100 trượng cự điểu, thân giống như khổng tước, móng vuốt như ưng, chiều cao lông vũ hiện ra yêu dị màu tím, lại hiện ra kim loại một dạng lộng lẫy. Tử Vũ Phượng Tước, Long Trần không khỏi trong lòng kinh hãi. Đây là một đầu thành niên Tử Vũ Phượng Tước, là ngũ giai ma thú, tốc độ phi hành nhanh chóng, giống như tia chớp. Cái kia Tử Vũ Phượng Tước đánh lén chưa thành, trong lúc đó miệng rộng mở ra, một đạo ngọn lửa màu tím phun ra, trong nháy mắt bao trùm phương viên vài dặm. Long Trần cùng Tiểu Tuyết căn bản không có thời gian phản ứng, liền bị luồng ngọn lửa màu tím kia bao trùm, xa xa Mộng Kỳ, không khỏi hoảng sợ đến trắng bệch cả mặt. Long Trần, Mộng Kỳ vừa muốn chạy tới cứu viện, bỗng nhiên lửa cháy ngập trời biến mất, Long Trần trên thân bị ngọn lửa màu xanh lam vây quanh, xuất hiện ở Mộng Kỳ trước mắt. Bất quá Long Trần bên người Tiểu Tuyết không thấy. Nhiệt súc muốn chết, Long Trần trong đôi mắt sát cơ bạo khởi, ngũ giai ma thú công kích quá mạnh, cái kia đạo hỏa diễm vô cùng kinh khủng, nếu như không phải Long Trần đem Tiểu Tuyết kịp thời thu nhập linh hồn không gian, Tiểu Tuyết thậm chí có bị giết chết nguy hiểm. Thế nhưng là coi như thế, Tiểu Tuyết vẫn như cũ bị liệt diễm cháy rụi thân thể, da thịt một mảnh cháy đen, thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Hô, Long Trần hét lớn một tiếng, trong tay trảm tà hiện ra một đạo to lớn đao ảnh, hung hăng đối với Tử Vũ Phượng Tước chém xuống. Đầu kia Tử Vũ Phượng Tước cánh khổng lồ khẽ động, giống như một đám mây đồng dạng, đối với Long Trần đao ảnh đánh tới. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, đại địa băng liệt. Long Trần lại bị một cổ lực lượng cường đại chấn bay rớt ra ngoài. Mà đầu kia Tử Vũ Phượng Tước, lấy cánh cứng ngăn cản Long Trần một đao, cũng chỉ là rơi mất mấy cái lông chim, cũng không có bị thương gì. Long Trần, không muốn liều mạng, đó là ngũ giai ma thú, chúng ta đấu không lại nó, gặp Long Trần bị đẩy lui về sau, vẫn như cũ hung hãn không sợ chết xông về trước giết, Mộng Kỳ không khỏi khẩn trương. Long Trần cũng biết, lúc này lớn nhất lý trí hành động cũng là có bao xa trốn bao xa, có thể là Tiểu Tuyết bị khủng bố hỏa diễm bỏng, hắn đau lòng gần chết, nộ khí xông phá lý trí, nhất định phải chém chết đầu này súc sinh lông lá không thể. Rầm rầm rầm, Long Trần trường đao trong tay, điên cuồng đánh chém, đầu kia Tử Vũ Phượng Tước không khỏi nổi giận, cự sĩ chấn thiên, đối với Long Trần điên cuồng đập xuống. Bên này Long Trần cùng Tử Vũ Phượng Tước kịch chiến, trước mặt Sở Giao cùng Lục Phương Nhi cũng trước tiên chạy tới. Gặp Long Trần hai mắt đỏ thẫm, điên cuồng kịch chiến Tử Vũ Phượng Tước. Không khỏi khẩn trương. Tỷ tỷ làm sao bây giờ? Sở Giao đối với Mộng Kỳ nói, Mộng Kỳ cũng là trái tim một trận bối rối, ngũ giai ma thú, đã siêu việt năng lực của bọn hắn hạn mức cao nhất, căn bản là không có cách đối phó. Thế nhưng là Long Trần nộ khí trùng thiên, căn bản nghe không được mọi người khuyến cáo, liều mạng công kích tới đầu kia ngũ giai ma thú. Chúng ta tới giúp đỡ. Sở Giao ngươi phụ trợ Long Trần, ta cùng Phương Nhi lấy linh hồn chi lực quấy nhiễu nó, nhìn xem có cơ hội hay không chém giết nó, chuyện cho tới bây giờ, các nàng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Sở Giao gật gật đầu. Ngươi hướng Long Trần bên kia tới gần, Lục Phương Nhi đem xích viêm cuồng sư thu hồi, đối phó một đầu cường đại ngũ giai ma thú, nó căn bản giúp không được gì, thậm chí có bị miễu sát nguy hiểm. Vạn mộc mọc thành bụi, Sở Giao tay ngọc kết ấn. Thể nội mộc chi lực điên cuồng vận chuyển, trong lúc đó đại địa băng liệt, mấy ngàn cùng cột gỗ, theo bên trong lòng đất sinh ra, như là mềm dẻo xúc tu, trong nháy mắt đem Tử Vũ Phượng Tước hai cái cự trảo một mực vây khốn. Viêm hồn nộ tiễn, Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi tay ngọc kết ấn, hai đạo trong suốt linh hồn chi tiễn, đối với Tử Vũ Phượng Tước bắn tới. Trong nháy mắt đã đến Tử Vũ Phượng Tước trên đỉnh đầu. Linh hồn chi tiễn là có hình không chất năng lượng, chuyên công linh hồn. Cái kia Tử Vũ Phượng Tước bị hai đạo linh hồn chi tiễn đánh trúng, nhất là Mộng Kỳ linh hồn chi tiễn, muốn so Lục Phương Nhi công kích cường đại hơn gấp 10 lần. Cái kia Tử Vũ Phượng Tước phát ra một tiếng thê lương kêu to, hiển nhiên đối với công kích như vậy, bất luận cái gì ma thú, đều khó mà ngăn cản. Long Trần ngay tại lúc này, Sở Giao lấy vạn mộc chi thuật một mực khóa lại Tử Vũ Phượng Tước, hiện tại Tử Vũ Phượng Tước lại bị linh hồn chi tiễn đánh trúng. Chính là tuyệt thế một kích thời cơ tốt nhất. Khai thiên quát lạnh một tiếng, dường như đến từ trên chín tầng trời, một đạo đao ảnh, như cự thần chi nhận, hung hăng trảm tại Tử Vũ Phượng Tước cái kia to lớn đầu lâu phía trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia to lớn Tử Vũ Phượng Tước trực tiếp bị chặt nhập bên trong lòng đất, kinh khủng khí lãng, trực tiếp đem tam nữ đánh bay. đại địa phía trên xuất hiện một cái phương viên hơn 10 dặm hố lớn, hố to dưới đáy, Tử Vũ Phượng Tước cái kia to lớn thân hình, vùng vẫy vài cái, lại lần nữa đứng lên. Cái này khiến Long Trần lạnh cả người. Cái kia Tử Vũ Phượng Tước đầu, có máu tươi chảy ra, thế nhưng là cũng không phải là vết thương trí mạng. Đây chính là Long Trần một kích mạnh nhất, cho dù là tà đạo đệ nhất cao thủ Doãn La, cùng Long Trần cứng như vậy liều một kích, đều muốn lưỡng bại câu thương. Nhưng là bây giờ lại chỉ có thể cho đầu này Tử Vũ Phượng Tước, mang đến một số không có ý nghĩa vết thương nhỏ, cái này khiến Long Trần đầu não, lập tức thanh tĩnh rất nhiều. Các ngươi rút lui trước, ta sau đó liền đến, Long Trần gặp đầu kia Tử Vũ Phượng Tước miệng rộng lần nữa mở ra, nhắm ngay chính mình, vội vàng hét lớn một tiếng. Sau đó hướng Mộng Kỳ bọn người phương hướng ngược nhau cấp tốc phi nước đại. Hô, một đạo ngọn lửa màu tím, trong nháy mắt đem cấp tốc chạy Long Trần thôn phệ, kinh khủng ngọn lửa màu tím, trong nháy mắt đem đại địa nướng thành than cốc, liền nham thạch đều hòa tan. Oanh, như là than cốc đồng dạng đại địa liệt mở, toàn thân bao vây lấy lam sắc hỏa diễm Long Trần xuất hiện lần nữa, nguyên lai hắn mới vừa rồi là vì dẫn dắt rời đi Tử Vũ Phượng Tước công kích, miễn cho hỏa diễm phạm vi lan đến gần Mộng Kỳ ba người. Gặp ba người một mặt lo lắng, không chịu rời đi, Long Trần vội vàng lớn tiếng nói, đầu ma thú này chúng ta không đối phó được. Tranh thủ thời gian chạy, ta dẫn dắt rời đi nó, lập tức cùng các ngươi tụ hợp, thế nhưng là nó là phi hành ma thú A, Mộng Kỳ sắc mặt tái nhợt hô. Nếu như nói thú chạy còn dễ dàng thoát khỏi, thế nhưng là phi hành ma thú, dẫn dắt rời đi nó cái kia cùng tự sát không có gì khác biệt. Yên tâm đi, ta làm định, Long Trần đối với ba người đánh một cái yên tâm thủ thế, hướng nơi xa chạy như điên. Quả nhiên đầu kia Tử Vũ Phượng Tước, hận gấp cái này cho nó trọng thương tiểu tử, cánh chim khẽ động, đối với Long Trần phóng đi, cự trảo hung hăng đối với Long Trần chập tới. Long Trần phi nước đại ở giữa. Cũng không quay đầu lại, trong tay trảm tà hướng về sau vung ra, nặng nề mà trảm tại cự trảo phía trên. Trong lúc đó một cổ đại lực truyền đến, Long Trần cảm giác cả người như là cưỡi mây đạp gió đồng dạng phi lên, cấp tốc bay về phía trước ra. Tiếp được Tử Vũ Phượng Tước lực lượng, Long Trần tự như là một chi rời dây cung giận mũi tên đồng dạng, trong nháy mắt đã chạy ra thật xa. Lệ Tử Vũ Phượng Tước phát ra một tiếng vang lên, hai cánh một trận, phút chốc trăm dặm. Chỉ thời gian một hơi thở thì đuổi kịp Long Trần, phi hành ma thú tốc độ thực sự quá kinh khủng. Đi, mắt thấy ma thú đuổi theo. Long Trần linh hồn chi lực thôi động, một đạo kim sắc trang sách, xẹt qua một vệt kim quang, đối với Tử Vũ Phượng Tước đầu to đánh tới. Phốc, trang sách vàng ống, cắt ra Tử Vũ Phượng Tước da đầu, hung hăng cắt vào Tử Vũ Phượng Tước bên trong xương sọ. Gặp một kích thành công, Long Trần không khỏi đại hỉ, lấy trang sách sắc bén. Có thể thiết kim đoạn ngọc, đủ để mở ra Tử Vũ Phượng Tước xương sọ, xoắn nát óc của nó. Thế nhưng là Long Trần rất nhanh liền biến sắc, hắn hoảng sợ phát hiện một vấn đề, cái kia chính là hoàng kim trang sách, khi tiến vào Tử Vũ Phượng Tước thân thể về sau. Cùng hắn cảm ứng càng ngày càng yếu. Long Trần giật nảy cả mình, vội vàng vận chuyển linh hồn chi lực, muốn đem trang sách lấy ra, có thể lúc này Long Trần phát hiện, trang sách tại trong nhục thể. Lại bị ngăn cách một bộ phận linh hồn chi lực. Cái kia trang sách vững vàng kẹt tại Tử Vũ Phượng Tước sâu vài xích xương sọ phía dưới, vậy mà không cách nào quất ra. Oanh, Tử Vũ Phượng Tước lại phun ra nồng đậm ngọn lửa màu tím, Long Trần lần nữa triệu hồi ra đan hỏa bảo vệ toàn thân, nhưng như cũ cảm giác nóng rực khó cản, da thịt bị thiêu được lên không ít đại phao, đau đến Long Trần nhe răng trợn mắt. Tử Vũ Phượng Tước không có giết thành, ngược lại đem hoàng kim trang sách kẹt tại bên trong xương sọ của nó, tức giận đến Long Trần muốn mắng người, tiểu tuyết thù không có báo, ngược lại góp đi vào một đòn sát thủ. Mà lại đầu này Tử Vũ Phượng Tước đã bị Long Trần triệt để chọc giận, một bộ không đem Long Trần diệt sát thề không bỏ qua tư thế, Long Trần bị khuất không được. Trọng yếu nhất chính là, vô luận Long Trần làm sao tăng tốc, Tử Vũ Phượng Tước hai cánh hơi chấn động một chút, liền có thể tùy tiện đuổi kịp hắn, muốn hất ra nó. Đó là nói mơ giữa ban ngày. Chỉ có thể dùng nó, Long Trần cắn răng một cái. Ngừng thở, chờ đợi lấy một cái cơ hội, đột nhiên gặp Tử Vũ Phượng Tước trước ngực hơi hơi nâng lên, Long Trần rung tay một cái trứng bồ câu lớn nhỏ đồ vật bay ra, thẳng đến Tử Vũ Phượng Tước miệng mà đi. Vật kia bay ra về sau, trong không khí tràn ngập một cổ khó ngửi khí tức, làm vật kia bay đến Tử Vũ Phượng Tước phụ cận lúc, Tử Vũ Phượng Tước vừa tốt hé miệng, muốn phun ra hỏa diễm. Thế nhưng là không đợi nó phun lửa, cái kia nho nhỏ đồ vật, tại trong miệng của nó nổ tung, màu xanh nhạt chất lỏng, tung tóe nó một miệng, hắn thối vô cùng vị đạo, trong nháy mắt tràn ngập ra. Oanh, đầu kia phi nước đại tử Vũ Phượng Tước, một đầu mới ngã xuống đất, tại trên mặt đất điên cuồng giãy giụa, cả vùng bị nó đập đánh ra một cái hố lớn. Tử Vũ Phượng Tước càng không ngừng nôn mửa, mùi thối tràn ngập càng thêm lợi hại, lúc này Tử Vũ Phượng Tước căn bản không để ý tới Long Trần thừa cơ cấp tốc đào tẩu. Chờ Long Trần tìm tới Mộng Kỳ bọn người lúc, cả người bị thiêu đến đen xì xì, cực kỳ chật vật, bất quá nhìn thấy Long Trần còn sống trở về, ba người không khỏi thở dài một hơi. Long Trần đem Tiểu Tuyết theo linh hồn không gian bên trong triệu hoán đi ra. Gặp Tiểu Tuyết cái kia một thân trắng như tuyết lông tơ, toàn bộ không thấy, da thịt đều hiện lên than củi hình, máu tươi chậm rãi tràn ra, thương thế mười phần thảm liệt. Mã Đức, cái này tràng tử nhất định phải tìm trở về, Long Trần nghiến răng nghiến lợi, nhìn lấy Tiểu Tuyết thảm trạng, để tim của hắn đều nắm chặt đi lên. Sở Giao tranh thủ thời gian vận chuyển linh khí, cho Tiểu Tuyết liều thương, có Sở Giao tại, Tiểu Tuyết thương thế, cũng không tính là gì, chỉ bất quá xem ra dọa người mà thôi. Chỉ dùng hơn một canh giờ, Tiểu Tuyết thương thế đã bắt đầu khép lại, cũng không lo ngại. Bất quá cái kia một thân trắng như tuyết lông tơ, cần một đoạn mới có thể mọc ra tới. Tiểu Tuyết, đi, chúng ta tìm gia hỏa này hang ổ đi, Long Trần để Tiểu Tuyết thuận khí vị, đi tìm Tử Vũ Phượng Tước sao huyệt. Hiện tại đã không chỉ là vì Tiểu Tuyết báo thù đơn giản như vậy, Hoàng Kim Trang Sách cũng nhất định phải cướp về mới được, hắn bây giờ còn chưa hiểu rõ Hoàng Kim Trang Sách lên ghi chép cái gì đây. Ba ngày sau, Tiểu Tuyết mang theo Long Trần bốn người tới một chỗ chân núi, xa xa nhìn đến bên ngoài mấy trăm dặm, một cái to lớn tổ chim. Rất tốt, tìm tới hang ổ liền dễ làm, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta cái này đi viện binh, đem đầu này súc sinh lông lá xử lý, Long Trần nói xong, để mọi người chiếu cố tốt Tiểu Tuyết, một thân một mình hướng nơi xa chạy đi.